rốt cuộc vãn bối đã lấy thứ gì? Sau khi Lãng Ông nghe Vô Song trả lời liền nhíu mày, ông ta thực sự không ngờ Vô Song lại đáp lời như vậy. Nhìn khuôn mặt Vô Song hoàn toàn không có ý nói dối, đồng thời Vô Song hình như cũng không có lý do để nói dối. Lãng Ông lập tức nhíu mày, ngươi nói ngươi không cầm cái gì vậy sao? Lúc chiến vô địch đến tìm ngươi, ngươi không nói gì, không hề thanh minh, đồng thời lại cùng hắn sinh tử quyết đấu. Vô Song thản nhiên đáp, đánh nhau đương nhiên cũng không quan trọng lý do, nam nhân mà có đôi lúc tay chân hành động nhanh hơn đầu óc. Chỉ là bản thân vãn bối thấy mình giống một đầu ngạo long, còn chiến vô địch thì giống mãnh hổ. Cuộc đấu của hai người vãn bối là cuộc chiến so tài cao thấp, chứ không còn liên quan nhiều đến các vấn đề khác nữa. Lãng Ông trầm ngâm sau đó thở dài, ta cũng không hiểu được tuổi trẻ các ngươi nghĩ gì nữa. Được rồi, lão phu cũng nói thẳng, dù không biết tại sao ngươi có nó nhưng ngươi đang cầm một vật của lão phu. Lão phu có thể cảm nhận được 8 cây chiến kỳ của mình trong tay ngươi, hy vọng ngươi sẽ trả lại. Nghe đến đây, đầu Vô Song lập tức hiện lên từng đường hắc tuyến. Trần đời lần đầu tiên hắn thấy kẻ nào vô sỉ như thiên, đã cho hắn đi quay vật phẩm để rồi còn có ngươi đến đòi vật phẩm về. Lúc này thậm chí Vô Song nghi hoặc thứ này là do thiên đi cướp về rồi đưa cho Vô Song. Nếu 8 tấm lệnh kỳ là của Lãng Ông thật thì Vô Song có thể phần nào đoán được thứ chiến tộc cần là gì, khả năng cao đó là tấm một bài trong tay hắn. Vô Song thực sự đã trách nhầm thiên, bất cứ vật phẩm nào của thiên đưa cho Vô Song đều là một quân bài trong kế hoạch của hắn, tất cả đều được phủ một lớp phong ấm của riêng thiên, đảm bảo thế gian này tuyệt đối không ai phát hiện được. Đương nhiên là thiên không tính được đến việc bị 4 tên 25 trùng thiên chân thần vây công, sau khi thiên chạy về đại thiên thế giới của mình căn bản cũng không đủ sức duy trì kết giới bảo vệ những món đồ mà hắn đưa cho Vô Song nữa. Vô Song suy nghĩ một chút rồi cũng không chờ đợi gì nữa, từ trong chữ vật giới chỉ lấy luôn 8 cây lệnh ỳ ra đưa cho Lãng Ông. 8 cây lệnh kỳ này là vật phẩm bơ cấp, theo lời của thiên đánh giá tuyệt đối sẽ không tầm thường. Tuy nhiên trong suốt một năm qua Vô Song không cảm nhận được bất kỳ sự bất thường nào của nó, đồng thời cũng chẳng thể điều khiển nổi nó. Nếu đưa nó cho Lãng Ông có thể trả được món nợ ăn tình của ông ta đối với mình thì Vô Song vẫn sẽ làm. Khi 8 cây chiến kỳ xuất hiện, ánh mắt của Lãng Ông lập tức hiện lên từng vòng lửa nóng, bàn tay thậm chí run rẩy. Ông ta chính là mong ngày mong đêm tìm 8 cây chiến kỳ này. Lãng Ông từ xa xưa cũng không phải lên là Lãng Ông, ông ta là một trong số những vị thần sống dai nhất thiên hạ này. Lãng Ông cũng từng có một hào quang chói lọi, quá khứ của ông ta cũng không phải là trò đùa. 8 cây chiến kỳ này năm xưa chính là bản mệnh vũ khí của Lãng Ông, không biết ông ta đã tìm nó trong bao nhiêu năm trời. Lãng Ông đi khắp mọi nơi trong thế giới nguyên tố, ngay cả vô tận hải đi dễ khó về ông cũng đã từng đi vào, tuy nhiên thực sự lại không thể tìm được tung tích 8 cây chiến kỳ này. Chỉ khi thiên cùng 4 tên 25 trùng thiên chân thần chiến đấu thì khí tức của bộ chiến kỳ này mới lộ ra, lúc đó Lãng Ông chính là mừng như phát điên vậy. Khi bàn tay của Lãng Ông chạm vào 8 cây chiến kỳ thì dị biến hiện ra, Lãng Ông không ngờ lại ngã ngửa về phía sau, vẻ mặt sợ hãi cực độ nhìn Vô Song như nhìn ma ruột vậy. Điều này hoàn toàn làm Vô Song nghi hoặc, vẻ mặt Lãng Ông hình như thay đổi quá nhanh thì phải. Lãng Ông lắp bắp, sự kinh ngạc làm ông ta không thể phát biểu được thành lời. Tiểu tử, ngươi dùng tà thuật gì, ngươi làm cái gì mà khiến 8 cây chiến kỳ này nhận chủ? Một câu nói của Lãng Ông làm bản thân Vô Song triệt để chết lặng. Hắn tuyệt đối không dùng bất cứ thứ gì để nhận chủ 8 cây chiến kỳ này cả. Đến cả sử dụng nó như thế nào bản thân Vô Song còn không rõ thì làm sao có thể sử dụng. Vô Song nghi hoặc hỏi lại, tiền bối có nhầm không? Vãn bối thực sự không đụng chạm gì vào chúng cả. Lãng Ông bây giờ cũng thực sự mong là mình nhầm. Ông ta biết thậm chí chắc chắn 8 cây chiến kỳ của mình hoàn toàn bình thường, đây chính là bản mệnh vũ khí của ông ta, tuy nhiên rõ ràng lúc này nó lại trở thành bản mệnh vũ khí của Vô Song. Điều làm Lãng Ông kinh sợ hơn nữa là bản thân Lãng Ông còn chưa chết, vô song dùng cách gì để đoạt bản mệnh vũ khí của ông. Mọi việc quá đỗi vô lý. Lãng ông lúc này im lặng không nói, không biết ông ta đang suy tính gì, thậm chí bỏ mặc cả 8 cây chiến kỳ trên mặt đất không đụng tới nữa. Ông ta chậm rãi đi về phía cửa sở, đẩy cửa sổ ra rồi hai ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn lên không trung. Vô song cũng không định phá vỡ suy nghĩ của lãng ông, ánh mắt của hắn cũng nhìn 8 cây chiến kỳ này đầy nghi hoặc, ngày hôm nay có quá nhiều việc hắn không hiểu. Trong lúc vô song đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mang theo chút gấp gáp cùng hoảng sợ. Vô song ta nhớ ra rồi, thảo nào nãy giờ ta cứ thấy lão già kia quen quen, kết hợp với 8 cây lệnh kỳ này thì chắc chắn là người đó. Giọng nói của Như Ý vang lên trong thức hải vô song làm hắn tò mò vô cùng, vô song lập tức lên tiếng, lão nhân này rốt cuộc là ai? Như Ý chậm rãi mở miệng, nàng nói từng chữ cực kỳ chính xác, lãng ông quả nhiên không có nói dối. Vô song, vào thời đại của ông ta quả nhiên lãng ông cũng có thể tự xưng thiên hạ vô địch. Viễn cổ chân thần, quang minh chân thần, bộ 8 cây chiến kỳ kia cũng cực kỳ nổi tiếng. Quang minh chiến kỳ của quang minh chân thần, đây là nhân vật xếp vào hàng đại cổ lão, là một trong những cột chống trời của thần tộc tại thần giới. Quá khứ của lãng ông tuyệt đối rất ít người biết, trong mắt những vị chân thần khác thì ông ta chỉ là một đại thần côn đi lừa đảo. Thậm chí với nhiều nhân vật sống cùng thời lãng ông cũng đều có một suy nghĩ, đều có một nhận định, quang minh chân thần đã chết, lãng ông chỉ là một vị thần vô danh may ma sống sót sau đại chiến mà thôi. Quang minh chân thần là một trong những vị thần hùng mạnh nhất thuộc thời viễn cổ. Vào thời kỳ đó nhắc đến từ vô địch thì người ta cũng chỉ nghĩ đến quang minh chân thần cùng hắc ám chân thần. Đáng tiếc hai vị thần này mãi mãi không thành được nghiệp lớn, không biết vì lý do gì mà bọn họ không thể đạt đến được cảnh giới 25 trùng thiên trong truyền thuyết, mà để bốn vị thần thua xa hai người về cả thực lực lẫn danh tiếng, đi được đến một bước cuối cùng. Có rất nhiều nhận định xung quanh hai người, nhưng nhận định được nhiều người chấp nhận nhất là hai vị vô địch chân thần thế hệ đó đã đồng quy vô tận với nhau. Đương nhiên kết quả của cuộc chiến đó thế nào thì phải hỏi người trong cuộc, có lẽ chỉ một mình lãng ông biết. Đương nhiên lãng ông che giấu thân phận rất khéo, thiên hạ này làm gì có ai nhận ra ông ta, đáng tiếc Như Ý tồn tại. Thần tộc cùng ma tộc vốn là tử địch với nhau, vậy mà khi lãng ông xa cơ lỡ vận, khi ở gần với cái chết nhất lại được địa ngục chân thần xuất thủ cứu về một mạng, cho dù chỉ là vô tình ra tay tuy nhiên cũng làm lãng ông cảm động không thôi. Thời điểm đó lại trùng luôn với thời điểm địa ngục chân thần muốn tạo ra một bộ công pháp mới cho riêng mình. Luân hồi quyết của ông ta chú trọng luân hồi, đương nhiên trong luân hồi phải có sinh tử, có thật giả, có quang ám. Luân hồi quyết của địa ngục chân thần được hình thành cũng có nguyên nhất rất lớn của quang minh chân thần. Lãng ông là một trong hai người đồng sáng chế ra luân hồi quyết, cho dù chỉ thấy vô song sử dụng bốn thức đầu tiên trong luân hồi quyết cũng đủ làm lãng ông động dung, đủ làm lãng ông suy nghĩ rất nhiều. Lãng ông không biết đứng ngoài đó bao lâu, ông ta lại chậm rãi tiến vào căn phòng nhìn vô song rồi mỉm cười, đừng nói gì cả cũng đừng hỏi gì cả, thu lại chiến kỳ của ngươi đi, bây giờ nó là của ngươi rồi, đợi sau khi rời khỏi sát điện lão phu lại cùng ngươi nói chuyện. Vô song cũng vừa mới nghe Như Ý kể về lãng ông, ánh mắt của hắn nhìn lãng ông thêm một tia kính trọng, đây từng là nhân vật phong vân trên thế giới này, đáng được vô song kính trọng. Vô song đương nhiên cũng biết nơi này không thích hợp để nói chuyện, chỉ riêng con dao mà sát đế phóng ra cũng đủ để vô song hiểu, ở sát điện không có gì giấu được sát đế. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 233 nụ cười mỹ nhân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Những ngày tiếp theo của vô song ở trong sát điện trôi qua tương đối êm đềm, lãng ông không biết đã đi đâu, cơ tuyết nhạn một đi không trở lại, phục vụ cho Vô Song hiện nay là thiếu nữ trực thuộc sát điện, chỉ cần bằng cảm giác thôi Vô Song cũng nhận ra hai nữ tử này tuyệt đối không tầm thường, bọn họ cho dù là thân phận nữ nổ trong sát điện nhưng đều là hóa anh kỳ cường giả, quả nhiên sát điện là đầm rồng hang hổ không thể coi thường. Vô Song miên man bất tỉnh hai ngày đương nhiên không kịp trở về tham dự vòng loại trực tiếp của Việt Quốc, thậm chí cả Cơ Tuyết Nhạn cũng bị hủy quyền dự thi. Đương nhiên Vô Song cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, vì 4 tháng sau hắn vẫn có thể đến Hoa Quốc đăng ký tham dự với tư cách Việt Quốc nhân. Tính từ lúc Vô Song tỉnh lại cũng đã 3 ngày trôi qua, 3 ngày qua Vô Song rất ít ra khỏi phòng, hay nói đúng hơn là không hề bước ra khỏi phòng. Toàn bộ thời gian của Vô Song dùng để điều trị lại trạng thái của thân thể cũng như trao đổi luân hồi quyết với Như Ý. Tất cả các sinh hoạt cá nhân của hắn đều là do hai nữ nô chăm sóc. Ngày thứ 6 của Vô Song ở sát điện, ngày thứ 4 kể từ khi Vô Song tỉnh lại. Vô Song lúc này chính là đạt trạng thái tốt nhất, tất cả mọi vết thương đều đã được chữa lành. Nếu chiến vô địch ở đây thì Vô Song cũng không ngại cùng hắn đại chiến thêm 300 hiệp. Vô Song sau khi khỏi lại, việc đầu tiên là muốn đi quan sát một chút sát điện rốt cuộc là nơi như thế nào. Trong vài ngày qua Vô Song được biết thân phận của mình trong sát điện hoàn toàn không phải là tù nhân mà là khách nhân, chí ít tù nhân không có diễm phúc được nữ nô hầu hạ như Vô Song hiện nay. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực Vô Song đang là một con gà đẻ trứng vàng cho sát điện, chỉ cần đưa Vô Song về chiến tộc thôi cũng đã thu về số tiền bằng 10 vụ làm ăn cỡ lớn của sát điện, món lời như thế này có ngu mới không làm. Khi nghe mình bị bắt đưa về chiến tộc thì bản thân Vô Song quả thực cũng có chút lo lắng, tuy nhiên rất nhanh biến mất. Vô Song đã từng chiến đấu với chiến vô địch, từ đối thủ này Vô Song cũng phần nào đánh giá được về chiến tộc, ít nhất trong mắt Vô Song thì chiến tộc cũng không quá xấu. Lý do quan trọng nhất là trong kế hoạch của Hắc Nguyệt cũng dự định kéo chiến tộc xuống nước, thương thiên chiến thể của Vô Song là một trường hợp phi thường đặc biệt. Chính Hắc Nguyệt đã vô cùng tự tin thuyết phục Vô Song nên đi đến chiến tộc, vì vậy bản thân Vô Song cũng thực sự không quá lo lắng về chuyến đi lần này. Chậm rãi mở cửa phòng ra, nơi đó đã có hai nữ nô đứng sẵn, Vô Song nhẹ gật đầu với cả hai sau đó từ từ bước xuống cầu thang. Những tòa lầu các của sát điện nhìn từ vị trí của Vô Song thực sự cổ xưa vô cùng. Khi bước xuống đến bậc thang cuối cùng, Vô Song nhẹ quay đầu lại nhìn hai cô hầu gái của mình, các ngươi không đi theo sao, ta lần đầu tiên đến sát điện còn chưa quen đường, các ngươi không sợ ta lạc à? Cả hai nữ nô nhìn nhau sau đó rất nhanh trả lời, công tử, hai người bọn thiếp là nữ nô thân phận, nhiệm vụ của cả hai chỉ là ở trong phòng hầu hạ cuộc sống hàng ngày của công tử, ngoài ra không có thêm mục đi theo công tử ra ngoài. Ở trong sát điện này nữ nô chỉ được phép làm những việc được chủ thượng giao phó, thiếu cũng không được mà thừa cũng không được, xin công tử hiểu cho. Một người còn lại cũng lên tiếng, công tử không cần phải quá lo lắng, những nơi không được phép đi vào thì cho dù công tử có cố tình đi vào cũng không thể, nên việc này căn bản là không xảy ra, công tử chỉ cần thoải mái đi dạo là được. Vô Song nghe vậy liền nhíu mày, hắn thực sự cảm thấy đám người ở nơi này sống quá nhàm chán. Đương nhiên Vô Song không dám nói ra điều này, Vô Song biết mỗi nơi có một quy định riêng. Một siêu cấp thế lực như sát điện nếu không có những quy định nghiêm ngặt thì tuyệt đối không thể tồn tại được. Cho dù không đồng tình nhưng Vô Song cũng không có tư cách nhận xét bọn họ. Vô Song không có ai tháp tùng theo rất nhanh hắn lạc. Đương nhiên nói là lạc cũng không đúng, vì Vô Song căn bản không có mục đích. Chuyến đi này đơn giản chỉ là muốn ngắm cảnh, muốn thăm thú sát điện mà thôi. Trường hợp của Vô Song hoàn toàn tương tự như du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam du lịch mà lại không có bản đồ cũng chẳng có hướng dẫn viên vậy. Bước đi không có mục đích suốt nửa tiếng đồng hồ, chính bản thân Vô Song cũng có cảm giác muốn chửi thề. Đầu tiên nơi này có những vách ngăn không gian cực mạnh, vô song nhiều lúc sẽ vào một con đường bất kỳ cũng gặp một bức tường chắn đánh bật ra. Trong thời gian 30 phút hắn chính là bị bắn ra đến tận 3 lần, thậm chí trên trán của hắn cũng xuất hiện cục u nho nhỏ. Tiếp theo thì sát điện cứ như một tòa kiến trúc chết vậy, nơi đây không có nổi một bóng người tồn tại, căn bản không có dấu hiệu sinh mệnh, vô song hiện nay thực sự có cảm giác mình bị bỏ rơi. Hắn muốn quay lại tòa nhà cũ của bản thân mình thì không nhớ đường mà cũng chẳng có dấu hiệu nào để nhớ cả, xung quanh toàn những bức tường giống nhau, thậm chí cây cỏ cũng đều đều, ngõ ngách thì nhiều vô số, vô song hắn nhớ đường bằng niềm tin. Quay lại thì không được mà đi tiếp cũng chẳng biết đi đâu, vô song xin thề nếu quay được lại về tòa nhà cũ của mình thì chắc chắn sẽ ôm cái gối ấm áp mềm mại tuyệt đối không ra ngoài nữa. Ngay trong lúc vô song đang bối rối thì có một âm thanh vang đến, âm thanh hiếm hoi vang lên trong cái không gian tĩnh lặng này, cho dù rất rất nhỏ nhưng hoàn toàn không giấu được thính giác của vô song, hắn lập tức đi theo nơi tiếng động phát ra. Âm thanh phát ra tương đối nhỏ tuy nhiên lại phát ra liên tục cứ như đang dẫn đường cho vô song vậy, càng đi gần cái âm nơi âm thanh phát ra thì vô song càng rõ đó là âm thanh gì. Đây là tiếng đàn này tuyệt đối không dễ nghe chút nào, tuy nhiên đối với vô song thì chẳng khác gì tiên âm là bao, ít nhất có tiếng đàn tức là có người, hắn sắp bị cái nơi này làm cho phát điên rồi. Rất nhanh đập vào mắt vô song là một tòa kiến trúc cổ kính, xung quanh cây cỏ hoa lá ngát hương, thậm chí còn một dòng suối nhỏ chảy róc rách, xung quanh còn thấp thoáng hình bóng từng ngọn giả sơn, không cảnh ở đây thực sự khác hoàn toàn so với những gì mà vô song thấy lúc trước, một tiên cảnh nhân gian. Vô song vẫn tiếp tục đi theo tiếng đàn tương đối trúc chắc đó, ở ngay giữa không gian xinh đẹp này, trong một tòa thạch viện nằm ngay giữa không gian thiên nhiên, trên một chiếc bàn đá, vô song cuối cùng cũng đã thấy chủ nhân của tiếng đàn, một nữ nhân. Cách ăn mặc của nàng làm vô song thực sự ấn tượng, quần áo nàng mặc lấy màu tím làm chủ đạo, bộ quần áo giống hệt trang phục trong những câu chuyện cổ ba tư thế giới trước, bộ quần áo nửa kín nửa hở thực sự làm người ta khó mà bỏ qua được, đôi mắt nàng tuyệt đẹp, một đôi mắt như hớp hồn người đối diện cùng với một chiếc khăn che mặt bằng lụa mỏng vừa vặn che kín nửa khuôn mặt bên dưới càng làm tăng thêm vẻ thần bí của nàng. Bờ vai trắng ngần của nàng cũng được để hở ra, đặc biệt là cái eo nhỏ nhắn để lộ ra ngoài, giống như những thiếu nữ ba tư hay nơ độ thời xưa nàng cũng để lộ phần eo của mình ra ngoài, cái eo nàng nhỏ nhắn vô cùng, cái bụng trắng ngần không có một chút mỡ thừa cũng chẳng có một chút tì vết nào, vòng eo của nàng tuyệt đối không quá 55. Vô song lúc này thực sự có cảm xúc muốn thử ôm chiếc eo nhỏ nhắn đó vào lòng. Nàng ngồi đó như hóa vào thiên địa, vẻ đẹp của nàng lúc này hoàn toàn lấn áp đi việc nàng căn bản không biết đánh đàn, thậm chí nhìn ánh mắt đang chăm chú đánh đàn kết hợp với từng ngón tay trắng ngần thuôn dài đang cố gắng chuyển động trên cây đàn huyền cầm lại làm cho nàng có một phong vị khác. Vô song cũng không lựa chọn lên tiếng, vô song nhìn thấy sự tập trung của nàng trong từng nốt nhạc, trong từng dây đàn. Hắn thực sự quý trọng sự tập trung và quyết tâm này của nàng. Hát hay không bằng hay hát, chỉ cần chăm chỉ hoàn toàn có thể kéo lại vấn đề về tố chất. Vô song không biết tố chất của cô gái này thế nào, tuy nhiên chỉ cần nàng cứ chăm chú như vậy sau này tuyệt đối có thể trở thành một nhạc đạo cao thủ. Không biết ma xui ruột khiến thế nào vô song cứ như vậy nhẹ nhàng đi đến bên nàng, đồng thời cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng. Đương nhiên vô song vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dù sao nam nữ thủ thủ bất thân, đồng thời vô song cũng không muốn đánh vỡ sự tập trung của nàng. Vô song cứ ngồi như vậy làm khắc giả của nàng, thậm chí không hiểu tại sao tâm thần của vô song như bị hút vào bản nhạc của nàng, cho dù nó thực sự không hay nhưng lại mang cảm giác cuốn hút kỳ lạ, một cảm giác khó nói thành lời. Vô song không biết rằng bên cạnh hắn từ lúc nào có một thân ảnh khác xuất hiện. Sát đế phương anh của sát điện đã đứng ngay sau lưng vô song, có điều nàng cũng không lựa chọn lên tiếng. Nàng cứ như vậy làm khán giả thứ hai, nơi đây bỗng chốc chỉ tràn ngập tiếng đàn. xin lỗi mọi người, hôm nay tác giả đi đường lại quên nhìn dự báo thời tiết. Hà Nội sau 3 ngày nắng nóng thế nào lại có mưa to thể thao. Lại dính mưa, lại đau đầu nên hôm nay chỉ ra một đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương thôi nhé. Mong mọi người thông cảm. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 234 nụ cười mỹ nhân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sát điện là một tổ chức phi thường đặc biệt, tiến vào sát điện mà không được cho phép thì không khác gì đặt một vé máy bay hạng sang đến cửa địa ngục cả. Một điều tối kỵ nữa tại sát điện, nơi này gần như không bao giờ cho phép nam nhân tồn tại. Trong thiên hạ này tổng cộng chỉ có 4 nam nhân có tư cách bước vào cửa sát điện sau đó toàn thân đi ra. Rất tiếc trong 4 người này không có vô song. Một lý do nữa mà sát điện rất kỹ nam nhân bước vào chính là kiến trúc nơi đây. Sát điện được chia làm nội điện và ngoại điện. Ở ngoại điện thì không có gì đặc biệt giống hệt các thế lực bình thường nhưng ở trong nội điện thì khác. Nội điện là nơi 3 vị sát đế sinh sống cùng làm việc. Tại nội điện ngoài 3 vị sát đế ra thì cũng chỉ có những nữ nô tồn tại mà thôi. 3 vị sát đế của sát điện còn có một truyền kỳ mà cực ít người biết hoặc có biết cũng không ai dám nói ra, đó chính là tính cách của 3 người. 3 người này tuyệt đối không hề bình thường, chính vì sự không bình thường trong tính cách này mà rất ít thế lực dám dây vào sát điện. Nội viện sát điện cũng được chia làm 3 điện bên trong theo thứ tự là sát nhân điện, diệt địa điện cùng hủy thiên điện, tương ứng với 3 vị sát đế tỏa giá. Nơi mà vô song đang ngồi chính là sát nhân điện. Vô song lúc này tuyệt đối không biết được hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Hắn gần như không đang lọt vào một mê cũng không có lối ra. Cho dù bản nhạc của mỹ nhân thần bí trước mặt thực sự không hay nhưng nó lại có một sức mị hoặc đến đáng sợ. Chỉ cần mỹ nhân trước mặt tiếp tục đàn thì tâm thần vô song đừng mong thoát ra. Ngồi ngay cạnh vô song là một người làm hắn tương đối sợ hãi, sát đế Phương Anh. Lúc này Phương Anh lưng tựa đằng sau đồng thời hai chân gác lên một chiếc bàn đá nhìn cực kỳ tự do tự tại, vì vương hết nửa thân trên ra sau tạo tư thế ngồi thoải mái nhất càng làm lộ rõ những đường cong chết người của nàng, đáng tiếc vô song không có cơ hội chiêm ngưỡng. Phương Anh lúc này cũng chẳng hề để tâm đến vô song, từ lúc nàng xuất hiện thì cũng giống hệt vô song, nàng đang thả hồn theo bản nhạc. Lúc này Phương Anh căn bản không muốn động sát khí, không muốn phá hủy bản nhạc đang nghe. Chẳng biết qua bao lâu, mỹ nữ đang đánh đàn chợt dừng lại, đôi mày liễu xinh đẹp mở ra sau đó thở nhẹ một hơi. Nếu quan sát kỹ có thể thấy những ngón tay ngọc của nàng run lên. Việc đánh đàn này tuyệt đối không phải là công việc nhẹ nhàng gì với nàng. Ngay khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc vô song từ trong mê cung vô tận đó thoát ra. Hai mắt vô song thoáng chốc trở nên thanh tỉnh nhưng rất nhanh vô song thà ước mình không thanh tỉnh. Tỉnh lại lúc này căn bản chẳng khác gì ác mộng. Ngay bên cạnh vô song là Phương Anh. Lúc này cô nàng cũng đã chuyển tư thế ngồi. Nàng nằm dài trên chiếc ghế đá nhìn cực kỳ lười biếng đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn vô song. Ánh mắt của Phương Anh cho dù không có một tia sát khí nào nhưng vẫn có thể làm vô song không rét mà run. Trái ngược với Phương Anh lạnh lùng là ánh mắt tò mò của Trâm Anh. Nàng chính là người đàn khúc nhạc vừa rồi đồng thời cũng là chủ nhân của sát nhân điện, một trong 3 vị sát đế của sát điện. Bị hai ánh mắt đồng thời chăm chú quan sát. Vô song lúc này thực sự chẳng biết nói thế nào, không tính Phương Anh đang ở bên cạnh mình thì vô song cũng không thể nào yên tâm được, người gảy khúc đàn kia trong mắt hắn tuyệt đối không hề đơn giản. Rõ ràng không hề an hiểu về nhạc lý, một bản nhạc nàng đánh có hàng chục lỗi sai vậy mà vẫn có thể làm tâm thần vô song không tài nào thoát ra được, đủ thấy nhân vật này kinh khủng bực nào. Vô song hiện nay việc duy nhất có thể làm là đưa tay lên gãi đầu đồng thời xuất hiện một nụ cười tươi rói trên môi. Ác đi nhầm đường, hai vị cứ vui vẻ tiếp nhé. Vô song vừa dứt lời lập tức đừng lên rời khỏi tòa trạch viện. Điều bất ngờ là cả Phương Anh cùng Trâm Anh đang nhìn hắn như nhìn một tên ngốc vậy. mặc kệ thân ảnh vô song càng ngày càng xa tầm mắt của họ. Quả nhiên trạch viện này không hề tầm thường, vì chỉ 5 phút sau một lần nữa vô song đã xuất hiện trước mặt cả hai người. Hắn sau một lúc bỏ đi chính là quay lại điểm xuất phát. Căn bản tòa trạch viện này giống hệt một mê cung khổng lồ, một con đường hình tròn mà bất cứ kẻ nào cũng không thoát ra được. Nhìn vô song trở lại vị trí cũ, Phương Anh mỉm cười, nụ cười rét lạnh tận xương. Nơi đây không được phép có nam nhân tiến vào, bình thường nếu có nam nhân thì tuyệt đối đã chết rồi, bất quá ngươi là món hàng quan trọng, giết ngươi làm sát điện mất một số tiền kha khá. Câu nói đầu tiên của Phương Anh làm vô song cảm thấy hy vọng trong lòng, tuy nhiên câu nói tiếp theo của nàng làm hắn như rời vào địa ngục vậy. Phương Anh vẫn mỉm cười, nhưng đây tuyệt đối là nụ cười làm vô song sợ hãi nhất. Nàng thản nhiên nói, để vẹn cả đôi đường hay là khiến ngươi không làm đàn ông được nữa nhỉ? Phương Anh vừa dứt lời không hề khoan nhượng, trên cánh tay của nàng ta xuất hiện một con dao sắc nhọn cực kỳ lười biếng. Phương Anh phóng dao ra, đây căn bản cứ như một cái phất tay của nàng ta vậy. Không trải nghiệm thì thôi, trải nghiệm rồi mới thấy thế nào là kinh khủng. Vô song không biết đây là mấy phần thực lực của nàng, nhưng chỉ một cái phi dao này cũng đủ làm vô song ăn không tiêu. Tốc độ của lưới dao cực kỳ bình thường, nhưng vô song lại tránh không được. Nói đúng hơn là cơ thể hắn không cử động được. Giây phút sinh tử vô song sao có thể do dự, bàn tay hắn nắm chặt lại đồng thời gầm lên một tiếng long tộc long ngữ thần lực. Một bộ giáp đen quen thuộc rất nhanh phủ kín cơ thể vô song, trong phút chốc thần lực bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Vô song lúc này chỉ cầu mong bằng thần lực hộ thể hắn có thể sống qua một chiêu này. Đáng tiếc hắn không hiểu nổi sát đế của sát điện là tồn tại kinh khủng bực nào. Lưới dao trong phút chốc trở nên vô hình, sau đó xuyên qua lớp phòng ngự của Hắc Long Giáp. Con dao mà Phương Anh phóng ra không hề va chạm với Hắc Long Giáp, cũng chẳng hề va chạm với phòng ngự của vô song, nó cắm thẳng vào trái tim vô song. Phương Anh lúc này lông mày khẽ nhíu, nàng không phải là chiến vô địch, nàng gặp qua nhiều chuyện hơn tên thiên tài trẻ tuổi đó rất nhiều, chỉ cần nhìn trạng thái của vô song là Phương Anh biết hắn có thể sử dụng long ngữ, thậm chí sự am hiểu về long ngữ phải cực cao thì mới có thể vay mượn thần lực. Con dao của Phương Anh bắn vào trái tim của vô song sau đó lập tức tan biến như bọt biển, tuy nhiên rất nhanh toàn bộ cơ thể vô song đau đớn vô cùng, mỗi tấc trên cơ thể hắn đều bị sát khí cô đọng thành thực chất bao phủ, như có hàng ngàn hàng vạn co kiến bao trùm lên cơ thể vậy, khó chịu vô cùng. Vô song gầm lên một tiếng vang trời, trên người hắn niết bàn hỏa bùng lên từ trong cơ thể tràn thẳng ra bên ngoài. Sau lưng vô song một lần nữa đôi cánh phượng hoàng đầy bá đạo xuất hiện, bằng niết bàn hỏa không ngừng thiêu đốt vô song, thực sự có thể tiêu trừ lực phá hoại của Phương Anh trong cơ thể. Phương Anh vẫn giữ tư thế nằm của mình không hề cử động, nàng thản nhiên mỉm cười ghê thật, ngoại trừ long ngữ của long tộc ra còn có niết bàn hỏa của phượng tộc, tiểu tử ngươi không tệ đâu. Khó khăn lắm mới có thể tránh thoát được một kích tiện tay của sát đế. Vô song cũng không lấy gì làm tự hào, hắn thở dài, sát đế đại nhân khá khen rồi. Phương Anh không đáp, không khí một lần nữa lại trở nên căng thẳng cực kỳ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy cao ngạo của nàng ta thì bản thân vô song thực sự không đoán được Phương Anh đang toan tính điều gì. Bất chợt Phương Anh lên tiếng, ngón tay chỉ về phía cây đàn của Trâm Anh, lúc nãy ngươi có thể đi vào được tiếng đàn của nàng. Ngươi có cảm giác gì? Đáp án của ngươi chính là liên quan đến tương lai của ngươi mấy ngày sau đấy, đừng làm bản đế thất vọng. Vô song nghe đến đây liền nhíu mày, một lần nữa hắn bị đặt vào trong một câu hỏi mà bản thân hắn cực ghét, một câu hỏi quá khó để trả lời. Ai biết hai bà cô kia nghe hắn phát biểu xong có nổi khùng lên không, bất quá kẻ yếu không có tư cách để lên tiếng, điều này vô song hiểu. Hít một hơi lãnh khí, vô song vẫn quyết định nói thật. Hắn nhìn thẳng về phía Trâm Anh cùng Phương Anh, khúc nhạc vừa rồi như đưa người ta vào một mê cung rộng lớn không thể thoát ra. Khúc nhạc kéo dài càng lâu thì mê cung càng khổng lồ cũng càng khó thoát ra ngoài. không biết người khác thế nào nhưng Vô Song không thoát ra nổi. Tuy nhiên vãn bối cũng xin nói thẳng, nếu xét trên vấn đề âm luật cùng nhạc lý, khúc nhạc này giỏi lắm được 3 điểm. Vô Song nói đến đây lập tức im lặng nhìn phản ứng của cả hai vị sát đế. Điều làm hắn ngạc nhiên là cả Phương Anh cùng Trâm Anh rõ ràng không có biểu hiện bất mãn gì cả. Thậm chí Vô Song còn khẽ nhận ra nét vui mừng trong mắt hai người bọn họ. Phương Anh cùng Trâm Anh nhìn nhau một chút sau đó cùng mỉm cười. Phương Anh lập tức lao đến bên người Vô Song, nắm lấy một tay hắn để rồi rất nhanh cả ba người biến mất trong không trung. Vô Song cũng không rõ là sát đế dẫn mình đi đâu, bởi khi hắn mở mắt ra trước mặt hắn đã là một vùng biển khổng lồ, mặt biển trải dài tít tắp căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Phương Anh lúc này nhẹ nhẹ vỗ vai Vô Song, nàng thản nhiên đáp, nhìn kỹ nhé, tập trung vào, nếu không bản đế móc mắt ngươi ra. Vừa dứt lời Phương Anh liền động, cơ thể nàng bỗng chốc như chim hoàng yến lao thẳng về phía biển cả mênh mông. Đồng thời trên tay Phương Anh cũng không phải là một con dao gọt hoa quả như lúc ném Vô Song nữa rồi, mà là một thanh kiếm dài màu trắng bạc, thỉnh thoảng phát ra hào quang lành lạnh. Phương Anh động thì Trâm Anh cũng không ngồi im, nàng tiến lên một bước che cho Vô Song ở phía sau, mắt đẹp nhẹ chuyển động không biết đang nghĩ cái gì. Rất nhanh mặt biển như sôi sục, từ dưới đáy biển một bàn tay khổng lồ đưa lên như muốn bóp nát cơ thể nhỏ bé của Phương Anh đang lao đến. Phương Anh đến nhìn cũng không thèm nhìn cánh tay đang đưa ra, nàng vọt thẳng về phía trước. Khi cánh tay còn cách nàng 3 mét thì lập tức bị chém thành thịt vụn, dưới đáy biển lập tức vang lên tiếng gầm rú vang trời. Rất nhanh vô số thân ảnh khổng lồ xuất hiện, mặt biển chỉ có thể che kín đến ngực bọn chúng, toàn bộ cơ thể những con quái vật này đều màu xanh, bọn chúng không có khí thế bá đạo, tuy nhiên cảm giác trầm trọng mà cơ thể bọn chúng mang lại thì tuyệt đối không tầm thường. Đây chính là cự kình nhất tộc, một trong 10 chi lớn của hải tộc. Phương Anh vẫn không hề quan tâm đến 20 thân ảnh khổng lồ vừa mới xuất hiện, trong mắt nàng bọn chúng căn bản là sâu kiến, có khổng lồ hơn nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vô Song trong phút chốc bị mê hoặc, hắn bị mê hoặc bởi bóng hình xinh đẹp đang nhảy múa giữa đại dương bao la trước mắt. Vô Song lúc này hoàn toàn bị che kín lại bởi từng hành động của Phương Anh, nàng căn bản đang khiêu vũ trong bữa tiệc máu do chính nàng tạo nên. Cự kình nhất tộc trưởng thành hoàn toàn có thể bằng thân thể đánh chết hạ vị thần, vậy mà Phương Anh giải quyết bọn chúng đơn giản như thái rau cắt dưa vậy. Trong bữa tiệc máu đó lần đầu tiên Vô Song thấy Phương Anh cười, một nụ cười đúng nghĩa. Nụ cười của nàng mang theo sự quyến rũ khó tả, một vẻ đẹp của sự hủy diệt, vẻ đẹp của máu. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 235, cường giả Vô Tận Hải. Trên mặt biển Vô Tận Hải lúc này đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu cự kình tộc, thậm chí mặt biển còn bốc lên mùi tanh nhẹ nhẹ. Phương Anh hai chân đứng lơ lửng trên không, xung quanh nàng là 20 thanh kiếm bạch sắc cắm thẳng trên những cái xác khổng lồ đang lênh đênh trên biển. Chỉ cần nhìn những thanh kiếm cắm trên xác chết thì bất cứ một vị thần nào cũng có thể đoán ra thủ phạm giết người, sát điện sát đế Phương Anh. Thói quen của Phương Anh, một thói quen khó bỏ, đồng thời cũng là đại diện cho chính bản thân nàng, cứ mỗi khi giết chết một người không cần biết đối phương là mạnh hay yếu, cũng chẳng quan tâm đối phương đến từ thế lực nào, Phương Anh đều cắm một cây hồn kiếm lên xác chết của họ, đây chính là khúc câu hồn của nàng. Nàng không chỉ giết người mà còn siêu độ luôn cho kẻ khác, bị Phương Anh giết thì đến cả linh hồn cũng không thoát được, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phương Anh lúc này vẫn cứ lượn lơ trên bầu trời, tuy vậy đôi mày liễu của nàng càng ngày càng co lại, hô hấp của nàng cũng trở nên rõ hơn, thậm chí bộ ngực đã bắt đầu phập phồng. Phương Anh đang đợi một nhân vật khác, đợi một kẻ khác hiện thân. Đối với nàng, 20 con cự kình thực lực hạ vị thần căn bản chỉ là món khai vị không đáng quan tâm. Rất nhanh không đợi cho Phương Anh đợi lâu, từ dưới đáy biển một ngọn núi lù lù xuất hiện, nói đúng hơn là một con quái vật, khác với màu tím của cự kình bình thường thì con quái vật này lại có màu xanh lá cây với những vệt sọc màu đen, đồng thời trên tay của nó còn cầm một cây mỏ neo khổng lồ màu trắng bạc. Ngoại trừ màu sắc khác biệt với cự kình bình thường thì con quái vật này còn to lớn gấp 3 lần, hàm răng sắc nhọn chĩa thẳng ra ngoài. Con quái vật mới xuất hiện khi nhìn thấy Phương Anh đứng trên mặt biển liền cau mày lại, trái với vẻ hùng hổ của những con cự kình bị chết trước đây thì con quái vật lại chậm rãi lùi lại một bước, chỉ một bước thôi mà làm cả Vô Song đứng ở bờ biển cũng cảm thấy rung động, đủ để thấy kẻ vừa xuất hiện có thân hình khủng khiếp bực nào. Con quái vật màu xanh lá cây khẽ khom người tỏ ý cúi nhường. Hai tay chắp về phía trước cự kình chân thần tham kiến sát đế, không biết sát đế hôm nay có việc gì lại thân chinh vô tận hải. Cho dù cùng là 24 trùng thiên cũng có chia mạnh yếu, kể cả là tu vi bằng nhau nhưng chiến lực không thể đánh đồng, chứ đừng nói là cự kình chân thần, hắn mới là 23 trùng thiên chân thần, đứng trước mặt Phương Anh thực sự phải thấp xuống một cái đầu. Phương Anh ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cự kình chân thần, tuy nhiên ở nơi phương xa lại có một giọng nói xuất hiện trong não hải Vô Song. Giọng nói của Phương Anh: tiểu tử, chút nữa thôi sẽ có một nghịch thiên nhân vật xuất hiện, tuy nhiên ta hy vọng dù kẻ đó có làm gì ngươi cũng không được chống cự, hiểu chưa? Bọn ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, quan trọng là ngươi phải thả lỏng toàn thân, dùng tâm mà cảm nhận. Vô Song nghe vậy lập tức tinh thần run lên, ánh mắt xuất hiện sự tập trung cao độ. Đây là lần đầu tiên Vô Song được chứng kiến cuộc chiến ở đẳng cấp cao như thế này. Vô Song có thể tự tin giết chết một con cự kình trưởng thành, kể cả hai con cự kình cùng lên Vô Song vẫn có tự tin đánh bại được, nhưng từ ba con thì Vô Song chỉ có thể cong đầu bỏ chạy. Vậy mà đối với Phương Anh, cả một đàn cự kình chỉ như một bữa điểm tâm, đến cả mồ hôi cũng không chảy một giọt nào. Vô Song biết lúc này việc hắn phải làm đơn giản chỉ là thực hiện theo mệnh lệnh của Phương Anh. Trong cuộc chiến này hắn căn bản chỉ là kiến hôi, không hề có khả năng chiến đấu. Thứ duy nhất làm Vô Song cảm thấy tò mò là nghịch thiên nhân vật trong lời Phương Anh đến cùng là thần thánh phương nào. Phương Anh đối mặt với cự kình chân thần mà ánh mắt nàng thậm chí vẫn không nhìn thẳng đối phương. Phương Anh lạnh giọng dẹp đường, bản đế muốn mượn đường đi qua vô tận hải. Một câu nói của Phương Anh làm cự kình chân thần thở dài một hơi, hai bờ vai khổng lồ của hắn run lên. Sát đế đại nhân xin chớ trách tại hạ không thể đồng ý, lúc này vô tận hải đang ở trong tình trạng giới nghiêm, lúc này hải cung đang tập hợp không thể để cho bất cứ ai đi qua vô tận hải. Cự kình hy vọng sát đế đại nhân có thể chờ thêm một tháng. Một tháng sau cự kình tuyệt đối không ngăn cản. Phương Anh đến đây căn bản đâu phải để mượn đường, nàng chính là đi gây sự. Cự kình chân thần trả lời kiểu nào mà chẳng phải ăn đòn. Đương nhiên Phương Anh không nghĩ đến việc giết đối phương, nàng cho dù có thể giết cự kình chân thần cũng tốn sức không nhỏ, nếu ở nơi khác thì cũng thôi đi, nhưng đây là vô tận hải, ở vô tận hải giết một vị cực đạo chân thần thì sát điện cũng không dám. Không một nhân vật nào trong thiên hạ này dám cả. Thanh kiếm trên tay Phương Anh từ màu trắng rất nhanh đổi sang màu đỏ. Nàng bắt đầu liếm khóe môi của mình. Phương Anh mỉm cười một nụ cười làm sống lưng cự kình chân thần lạnh toát biến. Vừa nói dứt lời Phương Anh đã động. Nàng thậm chí còn không lớn bằng một cái móng tay của cự kình chân thần. Tuy vậy nàng không ngần ngại lao tới. Không ngần ngại lấy cứng đối cứng. Khí thế của nàng áp hẳn đối phương. Cự kình chân thần mới là người phải sợ hãi, hắn làm sao dám đối đầu trực tiếp cùng sát đế hùng mạnh. Cự kình chân thần lập tức hóa nhỏ lại, hắn hiểu rõ hơn ai hết thân thể càng lớn càng chậm chạp cũng càng dễ trúng đòn. Lúc này cơ thể cự kình chân thần cùng Phương Anh căn bản cũng không hơn kém nhau nhiều, cây mỏ neo màu trắng cũng được thu nhỏ lại, cánh tay của cự kình chân thần gồng lên đặt ngay trước ngực ngăn cản một kiếm của Phương Anh. Chiêu đầu tiên cự kình chân thần có thể an toàn đẩy Phương Anh lùi ra sau, hắn cũng mượn lực đạp trên đầu sóng lùi lại. Cự kình chân thần vừa lùi vừa xoay tròn trên không trung như một cái bánh xe khổng lồ hải thuật sóng thần. Cự kình chân thần vừa dứt lời thì trên mặt biển bỗng xuất hiện một cơn sóng bạc đầu, một cơn sóng khổng lồ như muốn nuốt trôi tất cả lao thẳng về phía Phương Anh. Phương Anh mỉm cười, nàng thả lỏng hai tay để rồi khi cơn sóng tiến đến ngay sát người nàng thì bỗng dưng bị tách ra làm đôi, sau đó tiếp tục bị chém thành muôn mảnh biến thành một cơn mưa trên mặt biển. Cự kình chân thần đương nhiên cũng không dừng lại trước một người như sát đế, hắn dừng lại căn bản là thua, cánh tay cự kình chân thần bỗng dưng hóa thành khổng lồ, chiếc mỏ neo như trời giáng nện thẳng xuống đầu Phương Anh. Phương Anh vẫn mỉm cười lạnh lùng, từ đầu trận chiến nàng vẫn luôn giữ bộ mặt đó, khóe miệng luôn nhích lên một chút, vẫn không sử dụng chiêu thức gì đặc biệt, vẫn chỉ là một động tác đưa kiếm lên trên đầu bình thường, vậy mà cánh tay nhỏ nhắn đầy mảnh mai của Phương Anh thoải mái ngăn cản một đòn toàn T.U.V.Q.Q. cơ của cự kình chân thần. Cự kình chân thần vội há mồm ra, toàn bộ nước trên mặt biển bị hắn hút vào, sau đó phun thẳng về phía Phương Anh tạo thành một cốt xoáy nước khổng lồ như một cái mũi khoan vậy. Chỉ có điều sau khi ra đòn xong, cự kình chân thần mở to mắt chừng lớn, Phương Anh đã ở ngay trước mặt hắn từ bao giờ, năm ngó tay thon dài đặt lên bộ ngực rắn chắc của cự kình chân thần, giọng nói của nàng phảng phất mang theo sát khi lạnh người sát. Toàn thân cự kình chân thần lập tức xuất hiện vô số vết chém, trong phút chốc cả người hắn bị đánh thành huyết nhân bắn ngược ra phía sau, trên cơ thể hắn tuyệt đối không có chỗ nào là lành lặn. Cự kình chân thần bị đánh bay đi, tuy vậy hắn vẫn không hề hoảng loạn, chiếc mỏ neo ném thẳng về phía Phương Anh. Lúc này Vô Song ở phương xa mới nhận ra trên tay cự kình chân thần cùng cái mỏ neo được gắn với nhau bằng một sợi dây xích. Mỏ neo phá không bay tới, tuy nhiên đó không phải là tất cả, ngay bên dưới mỏ neo là một cơn sóng khổng lồ, tuy nhiên sóng lần này cực kỳ đặc biệt, cột sóng này có hình thù không khác gì cây mỏ neo cả hải thuật hải diệt. Chiếc mỏ neo khổng lồ lúc này bắt đầu biến ảo, mỏ neo vẫn là mỏ neo, nó vẫn bay đến người Phương Anh với tốc độ kinh hoàng, tuy nhiên điểm đặc biệt là mỏ neo tạo ra từ sóng biển phía dưới lại hóa thành vô số con cá mập khổng lồ. Phương Anh lần này cũng có chút động dung, sau đó nàng thở nhẹ ra một hơi, tuyệt đỉnh sát thuật, tư không sát bộ. Âm thanh này vừa vang lên cũng là lúc cự kình chân thần biết hắn không có cơ hội chiến thắng, tư không sát bộ thiên hạ đệ nhất giết người lợi khí, thứ này hắn không thắng nổi. Phương Anh bước ra một bước rồi lại một bước nữa, nàng căn bản là đang đi bộ dạo chơi, vậy mà tất cả mọi đòn cự kình chân thần tạo ra đều không thể nào trúng được nàng. Ở vị trí của Vô Song thậm chí còn cảm thấy tốc độ Phương Anh di chuyển là quá chậm. Không khác gì một đứa bé 3 tuổi đang đi cả. Khoảng cách giữa Phương Anh cùng cự kình chân thần càng ngày càng gần, 30 mét, 20 mét, 15 mét, 10 mét, 5 mét, 1 mét. Bằng một cách mà Vô Song không thể tưởng tượng ra được, Phương Anh đã đứng ngay trước mặt cự kình chân thần, thanh huyết kiếm của nàng đặt ngay trên cổ đối phương, trong khi cự kình chân thần toàn thân run rẩy, ngoại trừ việc ánh mắt mở to nhìn Phương Anh đầy sợ hãi ra thì hắn không làm được gì, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cái chết đến bên mình. Đương nhiên hắn sẽ không chết, sẽ có người không để hắn chết, và Phương Anh cũng không định giết hắn. Từ sâu trong lòng đại dương, một âm thanh lạnh lùng đầy bá đạo vang lên buồn cười, khinh vô tận hải không người, sát điện dạo này gan càng ngày càng to đấy. Âm thanh này vừa vang lên, Phương Anh lập tức lùi lại phía sau, trong một cái chớp mắt nàng ta đã ở cách cự kình chân thần 100 mét. Ánh mắt Phương Anh lần đầu tiên hiện lên vẻ nghiêm túc, đồng thời trong đầu Vô Song âm thanh của Phương Anh vang lên tập trung vào kẻ đó đến rồi. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 236 châm anh. Âm thanh thần bí từ dưới đáy biển vô tận hải vang lên, sau đó là một khúc nhạc xuất hiện, khúc nhạc từ dưới đáy biển vang vọng cả thương không, ép thẳng về phía Phương Anh, thậm chí cả Vô Song đứng nơi phương xa cũng cảm nhận được. Tiếp theo. Đương nhiên là không có tiếp theo gì cả. Vô Song hắn lập tức ngã xuống bất tỉnh. Khi lần thứ hai mở mắt thì Vô Song lại xuất hiện trong thạch viện quen thuộc, mọi việc cứ như một giấc mơ vậy. Vô Song khó khăn ngồi dậy, dùng hai tay dụi mắt của mình, rất nhanh đập vào mắt hắn là hai vị sát đế của sát điện. Vô Song đang chuẩn bị lên tiếng thì phát hiện ánh mắt của Phương Anh liếc nhìn mình, làm Vô Song đang định nói phải mạnh mẽ nuốt lời lại. Phương Anh cứ như vậy nhìn Vô Song một lúc, sau đó thở dài: thứ còn lại trong ký ức của ngươi không phải là mơ đâu, ngươi đã ngủ say 3 ngày rồi. Vô Song nghe vậy thì liền giật mình, rõ ràng chỉ cần một bản nhạc lại khiến hắn ngủ say 3 ngày không tỉnh, thậm chí đến thân ảnh của đối phương là ai hắn cũng không rõ. Vô Song đầy lo lắng nhìn Phương Anh: sát đế đại nhân, không biết là vị nghịch thiên cường giả nào của Vô Tận Hải xuất thí. Vô Song cũng tương đối có hiểu biết về Vô Tận Hải, ít nhất hắn biết người lên tiếng từ dưới đáy biển không phải mà Medusa. Đối với Medusa, tất cả mọi việc đều quy ra sự hủy diệt. Nếu thực sự Medusa đích thân xuất thủ thì hai vị sát đế chắc chắn không thể vừa rút lui vừa bảo vệ hắn mà lông tóc không bị thương được. Phương Anh nhíu mày, nàng rất ghét cái tên này. Vì kẻ này tồn tại mà ngăn chặn con đường của sát điện suốt 1000 năm, 1000 năm sát điện bị một mình kẻ này kìm tỏa, thực sự đối với Phương Anh mà nói đây là nỗi nhục trong đời nàng. Em gái của Medusa, hải thần Naga. Đương nhiên bản đế sẽ không giới thiệu hay giải thích gì về kẻ này với ngươi, thứ bản đế muốn ở ngươi là cho bản đế cảm nhận trong một sát na khi cô ta cất tiếng hát thì ngươi cảm thấy gì. Vô Song lúc này bắt đầu nhắm hai mắt lại, hoàn toàn bình ổn tâm tình, cho dù chỉ một thoáng ký ức thì hắn cũng sẽ cố gắng nhớ lại. Vô Song chuyên tu linh hồn lực đồng thời còn kiêm tu cả nhạc đạo, khả năng công kích bằng nhạc đạo của Vô Song cũng hoàn toàn không hề thua kém bất cứ ai trong thế hệ trẻ, thậm chí chỉ riêng hiểu biết về nhạc lý hắn cũng không thua kém quá nhiều người. Ở thế giới nguyên tố, theo quan sát của Vô Song thì nhạc đạo của nơi này quá đỗi bình thường, ít nhất Vô Song trong vài năm qua ở Hắc Ám Mị Linh tộc mà không tìm được một ai hiểu về nhạc lý. Căn bản toàn là đàn gảy tai trâu. Dần dần Vô Song mở mắt ra, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, không biết vãn bối có cảm nhận nhầm không, nhưng chỉ trong một sát na kia vãn bối cảm nhận trước mặt mình là một con đường trải dài vô tận, sau đó thực sự là không cảm nhận được gì nữa. Không biết tại sao Vô Song thấy tiếng đàn của Trâm Anh giống một cái mê cung khổng lồ khiến tâm thần của người ta khó mà thoát đi, nhưng âm thanh mà hải thần mang lại thực sự ở trên Trâm Anh một bậc, một con đường trải dài tít tắp, trong phút chốc ở trên con đường đó như vô tận tuế nguyệt trôi qua, nó lập tức làm linh hồn lực héo rút quá sức mà ngất đi. Vô Song biết ở trước mặt hải thần hắn chỉ chịu được một giây mà thôi. Phương Anh lúc này cắn răng. Không phải ngẫu nhiên mà nàng có hứng kéo Vô Song ra Vô Tận Hải hành xác, mà bởi Phương Anh phát hiện nhạc đạo thiên phú của Vô Song tuyệt đối cực cao. Tiếng đàn của Trâm Anh không hay đơn giản vì nàng ta mới học cầm đạo chưa đến một tuần lại hoàn toàn tự lần mò, muốn hay cũng khó, bất quá bằng khả năng của nàng có thể làm tiếng đàn nhiếp nhân tâm, nếu không có một cơ sở nhạc lý siêu phàm thì tuyệt đối không thể nào vừa bị vây nhốt trong tiếng đàn của Trâm Anh lại vừa phát hiện ra nhạc đạo nàng thiếu sót được. Ít nhất Phương Anh thân là sát đế, điểm này nàng không bằng Vô Song, tiếng đàn của Trâm Anh đối với nàng không khác gì đàn gảy tai trâu. Ngay lúc Phương Anh định lên tiếng bỗng một bàn tay ôn nhu nắm lấy bờ vai của nàng, Trâm Anh mỉm cười ưu nhã sau đó làm một cái thủ thế khó hiểu trước mặt cô bạn thân của mình. Thủ thế này cực kỳ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng lại làm cơ thể Phương Anh run lên. Một thoáng sau Phương Anh cũng mỉm cười, thân hình của nàng từ từ biến mất trong không trung, tuy nhiên trước khi biến mất nàng không quên vứt cho Vô Song một cái ánh mắt đầy đe dọa. Trong thạch viện chỉ còn Trâm Anh cùng Vô Song, lúc này vị sát đế thần bí chưa bao giờ nói một câu nào bỗng nhiên ngồi xuống trước mặt Vô Song, cái miệng anh đào rốt cuộc mở ra: ngươi có thể gọi ta là Trâm Anh tỷ tỷ, không cần một câu tiền bối hai câu tiền bối. Gọi Phương Anh như thế luôn cũng được. Chỉ bằng một câu nói của nàng rõ ràng làm người Vô Song nóng gian, giọng nói của Trâm Anh ngọt tận xương, thậm chí có thể làm cho linh hồn hắn run rẩy. Như thế còn chưa đủ, thậm chí Vô Song ánh mắt lúc này còn có chút điên loạn, đến cả hô hấp cùng ồ ồ. Khẽ cắn răng một cái, sau đó Vô Song lập tức cắn đứt đầu lưới của mình, cảm giác đau đớn làm hắn khó khăn từ trong dục vọng tỉnh lại, lập tức theo bản năng lùi lại phía sau, cố gắng cách Trâm Anh càng xa càng tốt. Cuối cùng Vô Song đã biết tại sao Trâm Anh không bao giờ nói, nàng là người sở hữu mì thiên thể. Loại thể chất này bá đạo tuyệt luôn, lại chỉ có nữ tử mới được phép có, mì thiên thể tên như ý nghĩa. Một nụ cười có thể mị hoặc cả thiên đạo, một nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh, đây chính là họa quốc mỹ nhân. Nếu Trâm Anh nguyện ý, Vô Song hoàn toàn tin tưởng chỉ cần mị thiên thể của nàng phát ra thì hàng vạn nam tử trong thiên hạ liền điên cuồng chém giết lẫn nhau, thậm chí nữ tử cũng không ngoại lệ, không tiếc làm cho nàng vui vẻ, không tiếc lấy lòng nàng. Thể chất này bá đạo đến mức chỉ cần một người xuất hiện lập tức để đại năng trong thiên hạ đích thân chu sát. Trâm Anh một lần nữa mỉm cười, nàng tiếp tục ôn nhu mở miệng, định lực không tệ, bất quá nếu tỷ tỷ muốn câu dẫn ngươi, ngươi nghĩ ngươi cứng lại được không? Trâm Anh từ từ tiến lên, nàng dĩ nhiên lại gần Vô Song, một làn hương khí tiến vào từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn, căn bản không có cách nào chống cự. Vô Song một lần nữa hô hấp ồ ồ, ánh mắt hắn tràn đầy dục hỏa. Tuy nhiên rất nhanh Vô Song tiếp tục làm một hành động làm Trâm Anh bất ngờ, hai ngón tay của hắn đưa ra sau đó mạnh mẽ đâm thủng hai lỗ trên đùi mình. Vô Song lúc này mới lại có tỉnh táo để lên tiếng, tiểu đệ quả thực không cứng lại được. Đột nhiên một làn gió mát thổi qua, toàn bộ mị lực trên người Trâm Anh thu liếm lại toàn bộ, không còn chút gì. Trong một cái chớp mắt nàng lại xuất hiện trên ghế đá, đôi trắng trắng nón để lộ hoàn toàn trước mắt Vô Song, đồng thời thản nhiên nhấp một ly trà. Lâu lắm tỉ tỉ ta mới nói chuyện lại gặp một tên không có tình thú như ngươi, đáng ghét. Vô Song lần này liền cắn răng, trong đầu chính là thầm hận yêu nữ, tuyệt đối là yêu nữ, đúng là nhìn người không thể nhìn bên ngoài, bà điên Phương Anh kia còn an toàn hơn một chút. Đợi đấy, nếu bản công tử sau này mạnh hơn ngươi sẽ lập tức đánh cái mông của ngươi, ngày nào cũng đánh. Đương nhiên Vô Song hắn phải sợ, mị thiên thể nếu chỉ là mị hoặc vô địch thì cũng thôi đi, nhưng nếu thực sự phát sinh quan hệ với nàng thì Vô Song đảm bảo bị biến thành một cái xác khô. Mị thiên thể chính là nổi tiếng Thái Dương bổ âm, cho dù là thực lực mạnh hơn nàng nhiều cũng không dám cùng nàng lên giường. Bất quá sau một lúc Vô Song lại cảm thấy hình như ẩn đằng sau Trâm Anh còn một con người khác, ít nhất còn một mặt khác tồn tại. Khi mỹ thuật bị nàng thu lại thì Trâm Anh tuyệt đối là một hoàng hoa khuê nữ, tuyệt đối là thần nữ băng thanh ngọc khiết. Ôn nhu dịu dàng băng thanh ngọc khiết mỹ hoạt tận xương, lần đầu tiên Vô Song thấy một người hội đủ cả ba yếu tố này trên thân. Trâm Anh lúc này nhẹ nhàng cầm lấy cây huyền cầm của mình đặt trước mặt Vô Song, nàng mỉm cười, muộn nhất là 3 tháng. Sau 3 tháng sát điện bắt buộc phải làm một sự kiện ở Vô Tận Hải, muốn làm được sự kiện này ít nhất phải có người đứng ra kiềm chế được hải thần 1 tiếng đồng hồ. Về linh hồn lực ta không sợ nàng ta, về linh hồn vận dụng có lẽ nàng hơn ta, nhưng ta lại thiên sinh mị cốt đủ cùng nàng liều mạng, có điều nhạc lý bản thân ta không bằng nàng. Nói đến đây ánh mắt của Trâm Anh lại hiện lên vẻ yêu dị. Một đôi câu hồn chi nhãn làm toàn bộ tâm thần Vô Song run lên, thậm chí không biết từ bao giờ nàng ta đã xuất hiện bên người hắn, hơi thở của nàng truyền thẳng vào tai hắn, một giọng nói mị hoặc chết người, ngươi có đồng ý làm gia sư của nhân gia trong vài tháng không, nhân gia sẽ hậu tạ ngươi được chứ? Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 237 viễn cổ bí mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Những ngày tiếp theo của Vô Song ở sát điện thực sự không biết nói là khổ đau hay diễm phúc nữa. Hắn là gia sư dạy nhạc đạo chính thức cho Trâm Anh, tuy nhiên trong cái vai trò gia sư này tuyệt đối chẳng vui vẻ gì. Trâm Anh khuôn mặt luôn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, thậm chí nàng học rất chăm chú cũng rất quyết tâm, đồng thời Vô Song cũng nhận ra cô nàng sát đế này có một khả năng ghi nhớ cùng thiên phú nhạc đạo tuyệt vời. Bất quá thứ duy nhất làm Vô Song cảm thấy không biết thế nào mà lần chính là Trâm Anh dường như thỉnh thoảng không khống chế nổi bản thân mình, nàng thỉnh thoảng lại dựa vào lòng Vô Song sau đó cựa quậy. Vô Song rất sợ phải tiếp xúc da thịt cùng Trâm Anh, làn da trắng mịn nõn nà của nàng trong mắt hắn thực sự đáng sợ vô cùng, bởi Vô Song biết mỗi lần tiếp xúc cơ thể với Trâm Anh thì trên người hắn lại xuất hiện một đoàn dục hỏa cực khó dập tắt. Cả hai người có lẽ đều nhận ra sự bất tiện này, bất quá Trâm Anh lần này lại lựa chọn im lặng. Nàng ta thỉnh thoảng mất kiềm chế sau đó lại rất nhanh quay về học tập như bình thường. Mỗi lần như thế Vô Song cảm nhận được khuôn mặt Trâm Anh lại lạnh lùng đi một chút, nàng lại càng im lặng hơn. Mỗi lần nhìn Trâm Anh đàn, Vô Song lại thấy vị sát đế hùng mạnh này run rẩy, cho dù là rất hiếm hoi nhưng rõ ràng có run rẩy. Những ngón tay thon dài của nàng khi lướt trên những sợi dây đèn thỉnh thoảng lại khẽ khựng lại, Trâm Anh cho Vô Song một cảm giác rất lạ. Hai tuần tiếp theo trôi qua kể từ ngày Vô Song nhận là gia sư cho Trâm Anh, lúc này hắn chuyển thẳng sang đại viện nơi Trâm Anh sống, điều này cũng giúp Vô Song không bị lạc nữa. Sinh hoạt của hắn như bình thường vẫn cứ được hầu gái chăm lo. Suốt hai tuần này Vô Song chỉ ở nguyên trong đại viện tập trung dạy Trâm Anh đánh đàn mà không hề đi ra ngoài. Thời gian gần đây Vô Song cũng không nhìn thấy Lãng Ông, từ đợt nói chuyện trước vị tiền bối cao nhân này cứ như bốc hơi ra khỏi thế giới vậy, hắn hỏi Trâm Anh thì cũng chỉ đổi lại được sự im lặng của nàng. Ngoài Lãng Ông ta còn có Cơ Tuyết Nhạn, kể từ lần cuối Vô Song nhìn thấy Cơ Tuyết Nhạn thì hắn cũng không được gặp cô nàng này nữa. Cuộc sống của Vô Song ở sát điện được giao tiếp với khá ít người. Ngoại trừ Trâm Anh cùng bốn nữ hầu gái ra thì cũng chỉ có Phương Anh, vì sát đế này thỉnh thoảng cũng đến nghe Trâm Anh gảy đàn, nói chung cuộc sống tương đối trầm lặng, tương đối ung dung tự tại. Đêm hôm nay trăng thanh gió mắt giống hệt mọi đêm bình thường khác, Vô Song đang chăn ấm đệm êm say rất nồng, nói thật ở trong sát điện này ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị dục hỏa quấy nhiễu ra thì bản thân Vô Song khá ung dung tự tại. Nếu hắn muốn làm gì thì chỉ cần vỗ tay liền có thị nữ thực, được ăn ngon được ngủ yên. Vô Song chính là quyết định thời gian 3 tháng làm gia sư cho Trâm Anh sẽ là thời gian nghỉ ngơi sau gần 2 năm điên cuồng luyện tập. Hắn thực sự lâu lắm mới có thể ngủ say mà không cần lo lắng gì, bất quá đêm nay Vô Song thực sự muốn ngủ cũng không được nữa rồi. Vô Song đanh nhắm mắt chợt dùng mình mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một bóng hình xinh đẹp đang đứng trong phòng mình, nàng ngồi ngay trên bậc cửa sổ để ánh trăng chiếu vào người, nàng thực sự thích ánh trăng. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo lại càng khiến nữ nhân này thêm tỏa sáng, nhìn nàng cứ như một viên dạ minh châu trong đêm tối vậy, đương nhiên cảm khái nàng xinh đẹp thì cảm khái nhưng Vô Song tuyệt đối không dám cơ tơ tưởng hay khinh nhờn gì, bởi nàng là sát đế Phương Anh giết người không ghê tay. Vô Song mạnh mẽ ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt nghi hoặc nhìn Phương Anh, muộn thế này rồi không biết sát đế đại nhân xuất hiện có việc gì. Vô Song biết Phương Anh vô pháp vô thiên lại lạnh lùng bá đạo. Nàng chỉ thích làm những việc mà nàng muốn, đồng thời những việc mà nàng muốn làm bất cứ ai cũng không ngăn cản được. Cô nàng này xuất hiện ở đây chắc chắn là có việc. Vô Song còn không tự luyến đến mức nghĩ rằng Phương Anh đêm tối đến đây hỏi thăm sức khỏe hắn. Phương Anh lúc này mới quay lại nhìn Vô Song, một lần nữa không nói gì mà lựa chọn trực tiếp hành động. Vô Song còn không kịp phản ứng một lần nữa đã bị Phương Anh lôi đi, giống hệt lần nàng lôi hắn đến vô tận hải xa xôi. Lần này điểm dừng chân của Vô Song không phải là vô tận hải mà là một ngọn núi u tính nằm ngay trong sát điện, một ngọn núi không một bóng người ở trong màn đêm tối đen này càng làm cho người khác có cảm giác sờn sờn. Phương Anh mạnh mẽ ném Vô Song xuống một mảnh đất bằng phẳng sau đó lạnh lùng nhìn hắn, nàng chính là đang nghĩ về những gì mình gặp chiều nay, một người mà nàng không thể nào tin lại đến gặp nàng lãng ông. Thiên hạ này trước Vô Song chỉ có 5 nam tử được quyền tiến vào sát điện, đồng thời trong 5 người này có 4 người là bằng thực lực mạnh mẽ tiến vào sát điện, bọn họ đủ sức để không sợ sát điện uy hiếp đến tính mạng. Người cuối cùng tuy không có sức mạnh nhưng vẫn được sát điện kính trọng, chỉ có một mình lãng ông. Sát điện do 3 vị sát đế đứng đầu, thực lực của bọn họ đương nhiên không ai dám coi thường. 3 vị sát đế bát cứ một ai cũng là 24 trùng thiên cực đạo chân thần, bất quá ẩn sau 3 cô gái này là 3 quá khứ không mấy tốt đẹp ẩn sau, nhưng sát đế hùng mạnh này là những mảnh tối của tâm hồn. Phương Anh vô pháp vô thiên, Phương Anh thích trêu đùa cùng bắt nạt lãng ông, bất quá nếu nàng biết có người nào dám bắt nạt ông ta ngoài nàng thì dù kẻ đó là ai Phương Anh cũng sẽ lấy đầu hắn. Lãng ông không phải là một nhân vật tầm thường, một người sống từ thời đại viễn cổ, mạnh mẽ sống qua đại chiến chúng thần lần một, sau đó tiếp tục vượt qua đại chiến chúng thần lần hai, thậm chí đến bây giờ vẫn có thể ngao du tự tại thì sao có thể tầm thường. Chiều hôm đó trong khuê phòng của mình, Phương Anh vẫn đang xử lý công việc của sát điện, bỗng nhiên ánh mắt nàng khẽ nhíu, nàng nhìn ra phía ngoài cánh cửa nơi đó lãng ông chậm rãi bước vào. Theo thói quen đương nhiên Phương Anh lại muốn chọc giận lãng ông vài câu, bỗng nhiên nàng khựng lại, nàng nhìn thấy sau lưng lãng ông một luồng ánh sáng bàng bạc biến thành một cánh tay màu trắng đục đặt ra trước mặt mình. Tất nhiên một cánh tay như vậy tuyệt đối không thể làm Phương Anh lo lắng, thậm chí nó căn bản không thể nào đả thương được Phương Anh. Có điều nàng hiểu thủ ấm này có nghĩa là lãng ông muốn bàn đại sự với nàng. Lãng ông chậm rãi ngồi xuống, ông thản nhiên lên tiếng Tiểu Anh. Chỉ một câu nói rõ ràng làm thân thể Phương Anh run lên, tiền bối muốn vãn bối giết ai cứ việc nói, việc của tiền bối cũng có thể coi là việc của sát điện. Trên đời này quả thực cũng chỉ có mình lãng ông có tư cách nhờ sát điện giết người mà không phải trả phí tổn mà thôi. Đương nhiên Phương Anh cũng suy nghĩ rất đơn giản, đến tìm sát đế không phải nhờ giết người thì làm gì còn việc nào khác, Phương Anh nàng giỏi nhất là giết người. Lãng ông lắc đầu cười khổ, Phương Anh trong mắt ông thực sự là một cô gái tốt, có điều bị sát tính ảnh hưởng quá nặng, điều này chính bản thân lãng ông cũng không muốn. Nếu như Phương Anh bị sát tính ảnh hưởng đến tâm trí thì Trâm Anh chính là bị dâm tính ảnh hưởng, cả hai người đều là hai cô gái số khổ. Lãng ông lúc này nhìn thẳng vào mắt Phương Anh, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, Tiểu Anh con có thể giúp lão phu một việc không? Dạy tiểu tử Vô Song đó sát đế bí thuật được không? Một câu nói này của lãng ông làm cơ thể Phương Anh run lên, ánh mắt nàng nheo lại, sát đế bí thuật không thể dạy cho người ngoài, đồng thời hắn không phải là sát đế, hắn không có tư cách học. Lãng ông thở dài một hơi, lần này đến đây đàm phán đương nhiên ông có chuẩn bị, lãng ông mỉm cười, thằng nhóc đó không tầm thường. Lão phu tung hoàng cả đời còn lần đầu tiên gặp trường hợp như nó, trên cơ thể nó không có đại cấm. Nhắc đến đại cấm rõ ràng một lần nữa làm Phương Anh biến sắc, không thể nào, hắn làm sao có thể không có đại cấm, thiên hạ này những nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, không có đại cấm không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay sao. Đại cấm chính là tồn tại cao nhất của thế giới nguyên tố. Một cấm chú thần bí và mạnh mẽ vô cùng, chỉ có những viễn cổ chân thần sống từ thời đại viễn cổ đến nay mới có thể thoát khỏi đại cấm, việc Vô Song không có đại cấm căn bản là không thể nào. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 238 viễn cổ bí mật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thế giới nguyên tố tổng cộng có 3 đại cấm chế, hay có thể coi là 3 đại gông cùm xiềng xích. Kể từ khi được sinh ra cho đến khi chết đi thì 3 cấm chế này vẫn tồn tại, nó có thể được coi là một phần đặc trưng của tất cả thần dân thế giới nguyên tố. Trong thiên hạ này không có cách nào, không có công pháp nào để có thể thoát được khỏi 3 đại cấm chú này, thậm chí những người biết được sự tồn tại của 3 đại cấm chú chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cấm chú đầu tiên được gọi là đệ nhất cấm chú, Nó khiến cho linh hồn của tất cả mọi người trong thế giới nguyên tố không thể thực chất hóa được, hoặc nói một cách ngắn gọn hơn, linh hồn của bọn họ không có cách nào dùng để tấn công. Đệ nhị cấm chú chính là cấm chú về vận mệnh, tất cả bói toán thuật pháp trong thiên hạ đều không thể sử dụng, thậm chí là dự đoán su cát tình hung những thứ quá đỗi bình thường trong thế giới khác cũng không một ai làm được, bất cứ kẻ nào cố gắng sử dụng bói toán chi thua đều chết rất rất thảm. Đệ tâm cấm chú chính là không gian cấm chú. Loại cấm chú này chính là che phủ toàn bộ thế giới nguyên tố với các vị diện khác ở xung quanh, khiến không một ai có thể xâm nhập được vào thế giới nguyên tố, cũng như khiến các cường giả của thế giới nguyên tố cũng không thể phá giới mà ra, không thể tiến vào vị diện khác. Ba đại cấm chú chính là được bốn vị 25 trùng thiên chân thần tạo ra, căn bản đã tạo thành thiết luật không ai có thể phá vỡ. Tuy nhiên vô song lại thực sự là một biến cố. Một biến cố cực lớn. Vô song chính là được thiên bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết để tạo ra một thân phận tại thế giới này, đồng thời vẫn bảo vệ được linh hồn của hắn riêng biệt ra khỏi để cấm chú. Bằng thực lực của thiên cũng chưa chắc đã bị vận mệnh chân thần đoán ra. Lý do thứ nhất, đương nhiên thiên có chút coi thường đối phương lại đang chiến đấu ngay trên địa bàn vận mệnh chân thần, nhưng một lý do khác cũng chính là vì thiên dành quá nhiều toan tính cho vô song, vì vậy mới để lại dấu chân. Đương nhiên cả ba đại cấm chú đều được tạo nên từ sau viễn cổ thời đại, tức là sau khi đại chiến chúng thần lần thứ nhất. Những vị viễn cổ chân thần còn may mắn sống sót đến hiện nay dĩ nhiên không bị ảnh hưởng bởi đệ nhất cấm chú, bất quá hầu hết những viễn cổ chân thần đều không có tư cách xuất hiện trở lại, bọn họ là kẻ chiến bại, bọn họ đã mất đi tiên cơ, thua một lần chính là thua cả vạn kiếp. Quay lại với khuê phòng của Phương Anh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng của nàng bắt đầu co mày lại. Phương Anh quả nhiên có chút đắn đo, thậm chí nàng bắt đầu khẽ cắn răng suy nghĩ. Lãng ông thấy được sự đấu tranh của Phương Anh cũng nhẹ mỉm cười, ngay khi thấy vô song chiến đấu với chiến vô địch thì lãng ông đã suýt chút nữa kinh ngạc rớt cả hàm. Trên đời đương nhiên không ai cho không ai cái gì, không thể nào có kẻ điên từ đâu xuất hiện đưa tay cứu giúp mà không cần một lời hồi báo. Lãng ông cứu vô song căn bản chính là vì linh hồn của vô song có thể thực chất hóa. Vô song còn trẻ còn cả tương lai ở phía trước, thậm chí năm nay tính đi tính lại hắn mới chỉ có 17-18 tuổi. Chỉ cần lãng ông đầu tư đúng cách thì hoàn toàn có thể tạo nên một truyền kỳ mới. Vô song đang ở trong độ tuổi tu luyện đẹp nhất của đời người, đặc biệt hắn lại không gặp phải gông cùm xiềng xích, thực sự đáng để đầu tư. Lãng ông lúc này quyết định tung thêm con bài bí mật cuối cùng, ông nhất định phải khiến Phương Anh dạy cho vô song sát đế bí thuật. Lãng ông nhìn thẳng vào mắt Phương Anh, tiểu anh còn đừng quên còn một người cần con cứu, thân thể của lão phu đã đi đến cuối con đường rồi, lão phu muốn cứu nhưng cũng vô lực, bất quá tên tiểu tử đó thì có thể. Quy định là chết còn người là sống. Nếu bằng từng đó điểm chưa đủ để con quyết định đầu tư thì lão phu có thể nói thêm, hắn có quan hệ với địa ngục chân thần, tư ảnh địa ngục chân thần cách đây ít hôm chính là do hắn tạo ra. Nghe đến đây ánh mắt Phương Anh mở to ra, đương nhiên nàng sẽ không đi nghi ngờ lãng ông không có việc gì phải nói dối nàng, thậm chí là cả về địa ngục chân thần. Người khác có thể quan tâm tới địa ngục chân thần nhưng Phương Anh nàng vẫn tự mình biết, cho dù nắm được bí mật của địa ngục chân thần thì nàng vẫn không thể nào đạt đến được bước cuối cùng. Phương Anh mạnh mẽ vỗ bàn một cái sau đó đứng lên, trái với ánh mắt do dự lúc này Phương Anh thản nhiên đáp được tên tiểu tử này đáng để đầu tư, có điều sau khi học được sát đế bí thuật cho dù hắn có muốn hay không đều phải nợ sát điện ba cái ăn tình. Lãng ông cũng gật đầu, vụ việc lần này vô song căn bản không có tư cách phát biểu, lãng ông cùng Phương Anh chính là quyết định hoàn toàn cho hắn thành giao. Quay lại thời gian thực trên ngọn núi hoang vắng, lúc này vô song dĩ nhiên vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Anh, hắn nghi hoặc sát đế đại nhân không biết sát đế bí thuật là thứ gì. Phương Anh ánh mắt hiện lên vẻ tự hào hiếm thấy, đối với nàng thậm chí đối với toàn bộ sát điện thì sát đế bí thuật là vô thượng công pháp, là lợi khí để sát điện viết nên truyền kỳ của mình. Sát đế bí thuật được công nhận là thiên hạ đệ nhất sát phạt công pháp. Thế giới nguyên tố của chúng ta bao gồm một chủ giới cùng với rất nhiều tiểu thế giới xung quanh như thần giới, chiến giới, nguyệt giới. Đương nhiên vì vậy cũng phải có một hệ thống công pháp riêng. Công pháp trong thiên hạ được chia thành 9 cấp lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chân phẩm, tuyệt phẩm, siêu phẩm, tiên phẩm, thần phẩm cùng đế phẩm. Sát đế bí thuật chính là đế phẩm công pháp, thứ này tuyệt đối đủ sức làm cực đạo chân thần đánh nhau vỡ đầu. Rất nhiều cực đạo chân thần cũng chỉ có thể sử dụng thần phẩm công pháp mà thôi. Lần trước ngươi quyết đấu với chiến vô song chắc cũng được chiêm ngưỡng chiến thần quyết chứ, chiến thần quyết đó cũng chỉ là thần phẩm công pháp mà thôi. Đế phẩm công pháp nói thẳng ra là từ lâu đã không có kẻ nào có tư cách sáng tạo ra, tất cả đều là viễn cổ truyền thừa. Vô song nghe đến đây lập tức dùng mình vãn bối không hiểu vãn bối có tài đức gì để được tiền bối truyền dạy đế phẩm công pháp. Vô song nói ra câu này bởi hắn cảm thấy vô lý, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, hắn đương nhiên thấm nhuần trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí, hắn thực sự không dám tu luyện bừa. Trong ánh mắt Phương Anh lóe lên một tia tán thưởng, thiên hạ này thực sự ít có kẻ nào có thể bình tĩnh như vô song sau khi nghe đến đế phẩm công pháp, chỉ bằng hai chữ đế phẩm cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Làm cho người ta quên hết tất cả. Phương Anh bỗng nhiên làm một động tác khiến vô song trợn tròn mắt. Nàng nhẹ vén mái tóc đen của mình ra sau tai. Một hành động nữ tính đến mức không ngờ. Ít nhất vô song chưa bao giờ tưởng tượng ra Phương Anh sát đế giết người không chớp mắt vậy mà lại có một mặt nữ tính đến vậy. Ngón tay thon dài của nàng đặt trước miệng làm động tác không thể nói. Nàng chỉ mỉm cười với vô song, vấn đề này ngươi không cần biết lý do, ngươi chỉ cần chấp nhận. Sau khi học xong sát đế bí thuật thì ngươi nợ sát điện 3 cái ăn tình, đồng thời giúp sát điện cứu một người vậy là đủ. Vô song lần này tiếp tục bị dọa sợ, đây căn bản chính là ép học, là ép mua ép bán. Hắn cao mày lại, tiền bối, nếu vãn bối không học thì sao? Phương Anh cũng không bất ngờ lắm với câu nói của vô song, ánh mắt nàng nhìn xuống hạ thân hắn làm vô song dùng mình theo phản ứng cơ thể dùng hai tay che hạ bộ của mình. Tiền bối, có gì từ từ nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sợ a. Phương Anh bật cười, vậy ngươi học hay không học? Vô song triệt để thua rồi, trong đầu hắn chính là đang điên cuồng cắn răng hừ toàn lấy lớn bắt nạt bé, đợi ta mạnh hơn nàng nhất định cũng sẽ bắt nạt lại nàng. Đương nhiên trong nội tâm nghĩ gì thì nghĩ, vô song vẫn cố sẵn ra một nụ cười, vãn bối đương nhiên học rồi. Vô song vừa nói xong thì Phương Anh lại gần người hắn, năm ngón tay đánh thẳng về phía bụng vô song. Một đòn của nàng chấn đứt toàn bộ kinh mạch trên người hắn, đồng thời phá hủy luôn toàn bộ đan điền của vô song. Chỉ một đòn cực kỳ nhẹ nhàng của Phương Anh trực tiếp phế bỏ cảnh giới của vô song, biến hắn thành một phế nhân, thậm chí là bán thân bất toại. Ánh mắt vô song trợn ngược lên sau đó ngất lịm đi trong đau đớn. Thương thiên chiến thể của vô song đã định trước hắn không thể tu luyện được nguyên khí, vì vậy cơ thể hắn vốn không có nguyên khí tồn tại. Cảnh giới của vô song sau 2 năm đương nhiên vẫn là phàm nhân, hắn chính là trọng tu thân thể chứ không tu luyện khí hải, nên việc bị Phương Anh phế bỏ khí hải cũng không đáng sợ lắm. Điều đáng sợ là kinh mạch, xương cốt, thậm chí nội tạng của hắn đều bị chấn vỡ, vô song lúc này không cách cái chết là bao. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 239 sát đế bí thuật. Không biết qua bao lâu vô song mở mắt ra, trước mắt hắn một lần nữa là không gian tối đen như mực. Thực sự chính bản thân vô song cũng lấy làm kỳ quặc, tại sao mỗi khi hắn ngất đi rồi tỉnh lại thì 90% là một không gian tối đen như mực chào đón mình. Tuy nhiên rất nhanh ánh mắt vô song như chết lặng, hắn đang nhìn thấy cái gì, một nữ tử ngồi ngay trước mặt mình, toàn thân không có lấy một mảnh vải che thân. Phương Anh lúc này cũng mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt vô song, sát khi trên người nàng từ từ hiện ra, một là ngươi nhắm mắt lại, còn hai là ta móc mắt ngươi ra. Vừa nói trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng lại khẽ xuất hiện hai vệt sơ, dơ quy quy o tê, nhìn nữ tính vô cùng bất quá Vô Song lúc này cũng không dám không nghe, hắn vội nhắm mắt mình lại. Tuy nhiên có một điều Phương Anh không biết, Vô Song có huyết nhãn, kể cả hắn có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhìn rõ cơ thể Phương Anh không sót một chỗ nào. Phương Anh rất đẹp. Nàng phi thường đẹp từ cơ thể đến khuôn mặt, thậm chí là cả khí chất. Phương Anh là một sát đế cao cao tại thượng, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn quỳ xuống dưới chân nàng mong nàng để mắt tới, thậm chí một cái mì nhãn của nàng cũng làm không biết bao nhiêu kẻ phát điên. Nếu biết được diễm phúc của Vô Song lúc này, thậm chí không ít kẻ tìm hắn liều mạng. Làn da của Phương Anh rất trắng, thậm chí lúc này hai tay của Vô Song đang áp vào hai tay Phương Anh, hắn có thể cảm thấy sự mềm mại trên làn da của nàng, sự mềm mại như làn da của một đứa trẻ, như một chiếc khăn bông thượng hạng vậy. Mái tóc dài đen nhánh lúc này được búi cao lên làm cho Phương Anh thêm phần mị hoặc, thêm phần thành thục, đôi mắt khẽ nhắm. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn cùng đôi má hồng hồng thực sự làm sát đế cao cao tại thượng không khác gì một thiếu nữ đang hoài xuân cả. Phương Anh vô pháp vô thiên, trời không sợ đất không sợ, tuy nhiên cả cuộc đời nàng nếu nói giết người nàng có thể biết, thậm chí dám vớ ngực tự xưng đệ nhất thiên hạ, nhưng toàn bộ những việc khác Phương Anh mong manh như một trang giấy trắng vậy. Thân là sát đế của sát điện, nàng chính là phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra khí chất bá đạo của bậc đế vương, nhưng lúc này Vô Song mới nhận ra ẩn sâu trong cô gái trước mặt này là một tâm hồn thiếu nữ bình thường như bao cô gái khác. Phương Anh cũng biết ngượng ngùng, nàng cũng biết lo lắng, thậm chí là xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời nàng tiếp xúc cùng một người nam nhân gần đến thế, cũng là lần đầu tiên trong đời nàng khỏa thân trước mặt một nam tử, điều này cũng làm Phương Anh xấu hổ cùng ngượng ngùng không thôi. Cho dù giọng nói của nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra lạnh lùng, thì Vô Song vẫn cảm thấy có chút sự run rẩy, có chút không được tự nhiên bên trong. Lúc trước Vô Song thực sự rất ghét Phương Anh, thậm chí cả khi lần đầu tiếp xúc với Trâm Anh hắn cũng chẳng có cảm tình gì. Tuy nhiên trong những ngày qua Vô Song lại có thể từ từ cảm nhận được bên trong hai cô gái này luôn có một thứ gì đó chôn sâu, luôn có một góc tối tâm hồn không thể cho người khác biết. Vô Song cảm thấy cả hai người này đều cố tạo cho mình một tấm bình phong thật lớn thật vững chắc, nhưng ẩn trong trái tim của mình họ luôn giấu đi con người thật. Ánh mắt Vô Song tiếp tục nhìn xuống bộ ngực của Phương Anh, lúc này chính bản thân cơ thể hắn cũng nóng lên, dù sao Vô Song cũng là một nam tử bình thường lại đang tuổi khí huyết tuôn trào, bất quá khi nhìn Phương Anh đang cắn răng quyết tâm thì Vô Song lại không muốn tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng nữa. Dù không biết Phương Anh đang làm gì nhưng Vô Song hiểu nàng đang chịu đựng, nàng đang đè nén chính bản thân mình vì hắn. Lúc này Vô Song chính là đang khinh nhờn nàng, thậm chí lợi dụng nàng. Nếu muốn nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Phương Anh thì Vô Song sẽ tự làm bằng chính khả năng của mình chứ không phải là theo cách này. Hắn cuối cùng vẫn quyết định tắt huyết nhãn đi. Phương Anh lúc này cơ thể nàng nóng ran vì xấu hổ, trên làn da trắng ngần không tì vết bắt đầu hiện lên những dạng đỏ. Thực sự mà nói nàng không muốn truyền sát đế bí thuật cho Vô Song chính là vì cái lý do này, nàng chính là xấu hổ. Sát đế bí thuật cực kỳ bá đạo, nó yêu cầu phải tự hủy toàn bộ nguyên khí trong cơ thể thì mới được phép tu luyện, đồng thời cắt đứt kinh mạch toàn thân, chấn vỡ xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng, triệt để biến người tu luyện thành phế nhân, đây chính là yêu cầu đầu tiên. Sát đế bí thuật không thể tu luyện một mình mà cần phải có một siêu cấp cường giả cũng tu luyện sát đế bí thuật hộ đạo mới có thể thành công. Chính vì vậy sát đế bí thuật đời đời không truyền ra ngoài, mà có truyền ra ngoài cũng chẳng ai học được. Cơ thể Vô Song không thể nào tu luyện được nguyên khí, phải chuyển sang tu luyện thân thể chính, điều này lại giúp Vô Song trở thành nhân tuyển cực tốt nắm giữ sát đế bí thuật. Sát đế bí thuật không phải là tu luyện nguyên khí mà nó tu luyện sát khí, lấy sát khí để tu đạo, chỉ cần trôi quan lần tẩy lễ này của Phương Anh thì Vô Song hoàn toàn có tư cách bắt đầu tu luyện bình thường như tất cả mọi người. Đầu tiên Phương Anh dùng năng lực của mình mạnh mẽ phá nát khí hải của Vô Song như một dạng phá đi làm lại từ đầu. Nàng dùng sát khí của bản thân cùng với công pháp sát đế bí thuật giúp Vô Song mạnh mẽ xây dựng lại một khí hải khác. Đương nhiên một người chỉ có thể có được một khí hải, nhưng thứ Phương Anh tạo ra được gọi là sát hải, nó giống hệt khí hải tuy nhiên không phải là thiên sinh mà do con người tạo nên, khí hải hấp thu nguyên khí còn sát hải hấp thu sát khí. Sát khí của Phương Anh tiếp tục đi qua sát hải của Vô Song, sau đó tiến vào xương cốt, kinh mạch cũng như lục phủ ngũ tạng. Chính vì cơ thể của Vô Song đã bị phá nát nên sát khí càng dễ thẩm thấu vào bên trong. Đây là một bước đệm để cơ thể hắn làm quen với sát khí, được sát khí ôn dưỡng sau đó mới có thể bắt đầu tu luyện sát đế bí thuật. Đây là một quá trình thực sự rất dài và cũng rất đau đớn. Phương Anh cùng Vô Song hai người đang ở trong một huyết trì khổng lồ điên cuồng sục sôi, ẩm ẩm trong không gian này hoàn toàn bị bao phủ bởi sát khí của Phương Anh. Có điều Vô Song lại không hề cảm thấy có một chút nào không thoải mái, sát khí với hắn đột nhiên lại trở nên quen thuộc vô cùng. Ở trong khí hải của Vô Song bắt đầu hình thành một viên cầu thoạt nhìn không khác gì khí hải cũ, có điều nó màu đỏ của sát khí. Màu đỏ của máu. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, hai ngày rồi ba ngày, lúc này toàn bộ cơ thể Vô Song nóng lên, ở vị trí khí hải cũ của hắn hoàn toàn xuất hiện một sát hải mới kiên cố vô cùng, thậm chí nó cứ như được sinh ra dành cho Vô Song hắn vậy, hoàn toàn không có gì không thích hợp. Tất nhiên sát đế bí thuật không có dễ học như vậy, vì lúc này đây địa ngục với Vô Song mới thực sự bắt đầu. Ngay khi sát hải được hình thành thì vô biên vô tận sát khí trong cơ thể Phương Anh tiến vào toàn thân Vô Song, từ từng sợi kinh mạch đến xương cốt, thậm chí là lục phủ ngũ tạng. Cơ thể Vô Song vốn đã bị Phương Anh mạnh mẽ phá nát, nay tiếp tục thêm sát khí quấn thân không khác gì bị thương mà đổ muối vào vậy. Vô Song cho dù toàn thân không thể cử động được nhưng cơ thể hắn vẫn run lên bần bật. Đừng nói kinh mạch mà cho dù từng sợi gân trên người hắn cũng được sát khí tẩy lễ qua. Sát khí đương nhiên không có ôn hòa như nguyên khí, thứ này là một con dao sắc nhọn điên cuồng tàn phá cơ thể Vô Song. Vô Song lúc này không thể nhắm mắt tập trung được nữa, hai mắt hắn trừng lớn tuy nhiên lại không thể nói được lời nào. Dây thanh quản của hắn đã bị cắt đứt từ bao giờ. Phương Anh lúc này đương nhiên biết Vô Song mở mắt, tuy nhiên nàng không có thời gian đi trách móc hắn. Nàng chính là phải tập trung 100% sự chú ý không chế sát khí của chính mình. Vô Song lúc này cho dù đau đớn hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra sự đáng sợ của Phương Anh. Nàng khống chế sát khí của mình trên từng sợi kinh mạch của Vô Song, từng nhát cắt không sâu mà cũng không nông, cơ thể của Vô Song bị tàn phá không ra hình thù nhưng lại không vượt quá giới hạn. Phương Anh lúc này đang chăm chú như đang tạo nên kiệt tác của đời mình. Đau đớn đương nhiên không có dừng lại như thế, một đợt sát khí tẩy lễ sao có thể tu luyện được đế phẩm công pháp, sự đáng sợ của nó còn ở phía sau. Sự đáng sợ của sát đế bí thuật làm Vô Song có cảm giác long tộc chúc phúc khi ở bên cạnh Hắc Nguyệt không khác gì trò trẻ con. Phương Anh biết Vô Song có năng lực phương hoàng thần thú cùng xương cốt của long tộc cộng thêm thể chất chiến tộc, những thứ này đương nhiên hỗ trợ cho luyện thể thuật của Vô Song rất nhiều, nhưng hiện nay nó lại thành công cụ tra tấn dã man nhất. Xương cốt của Vô Song rất cứng, kinh mạch của Vô Song cũng cực kỳ bền chắc, trong khi sát khí lại như những con dao nhỏ liên tục cứa vào, một lần không vỡ thì hai lần không được thì ba lần, bốn lần thậm chí là 10 lần, 100 lần, thứ càng khó phá vỡ thì càng bị tấn công hung bạo hơn, sự đau đớn căn bản là nhân theo cấp số nhân. thế cũng chưa phải là điểm dừng cuối cùng, bằng năng lực Phượng Hoàng tự động hộ chủ lại khiến cơ thể Vô Song hồi phục rất nhanh, trong quá trình hồi phục lại tiếp tục bị sát khí tra tấn cứ như một vết thương vừa lên da non lại bị người da xinh xinh cắt ra vậy. Sát khí cũng bắt đầu tiến lên dây thần kinh trung ương trên đại não Vô Song, ánh mắt Phương Anh càng ngày càng nghiêm túc, trong khi ánh mắt Vô Song xuất hiện sự sợ hãi cùng cực. Không phải bản thân Vô Song sợ, cũng chẳng phải là hắn quá hèn nhát, mà đây là phản ứng của đại não bình thường. Vô Song lúc cảm nhận được từng tiếng kít kít nghe ghê cả người bên tai, hộp sọ của hắn như bị một lưới dao mài qua. Một con dao cùn liên tục cứa vào một chỗ, đại não hắn cũng bắt đầu đình trệ, sát khí bao trùm xung quanh, sau đó tất cả các giác quan của Vô Song run lên, từ đầu ngón chân cho đến đỉnh đầu không chỗ nào không cảm thấy rùng mình, đại não của hắn chính là đang run sợ, toàn bộ nơi đó đã bị sát khí chiếm hữu, bị sát khí tấn công. Phương Anh bây giờ chỉ cần một nhát cắt sai lầm cũng đủ làm Vô Song tạm biệt trần thế. Chính Vô Song lúc này cũng không hiểu cô gái nhỏ nhắn Phương Anh này năm đó làm sao tu luyện được cái môn công pháp kinh khủng này. Sự đau đớn bắt đầu chiếm hữu luôn cả linh hồn Vô Song. Linh hồn của hắn được tử khí bảo vệ nhưng hoàn toàn bị sát khí chia tách thành hai phần. Linh hồn của Vô Song bị nhuộm đỏ toàn bộ, ánh mắt hắn trắng dã đầy sợ hãi. Từng ngón tay của Vô Song run rẩy, hắn bắt đầu rút những ngón tay lại, cho dù chỉ là một hành động cực nhỏ thôi nhưng cũng đủ hiểu đau đớn của Vô Song phải chịu, sự đau đớn vượt qua khả năng chịu đựng của hắn. Phương Anh cũng cảm nhận được điều này, bất quá rất nhanh những ngón tay của nàng mạnh mẽ nắm lấy hai bàn tay Vô Song, mạnh mẽ bắt hắn tiếp tục trải qua địa ngục nhân gian. Hai ngày tiếp theo trôi qua, đầu Vô Song rũ xuống, cơ thể hắn run lên liên hồi, sự tẩy lễ vẫn chưa được hoàn thành. Một ngày nữa trôi qua, linh hồn của hắn đứng trên đỉnh bờ vực, đứng trên đỉnh của sự tan vỡ. Cơ thể Vô Song sớm đã chết nhưng được niết bàn hỏa mạnh mẽ kéo lại rồi lại mạnh mẽ chịu tra tấn, căn bản đây là một vòng tuần hoàn. Một ngày nữa trôi qua, Vô Song lúc này quên đi tất cả mọi thứ, hắn không nhớ được mình là ai, hắn cũng không nhớ bất cứ thứ gì, chiếm hữu cơ thể hắn ngoại trừ đau đớn cũng chỉ còn đau đớn. Một ngày tiếp theo, lúc này bỗng nhiên Phương Anh mở mắt ra. Nàng nhẹ nhàng thở ra một ngụm nhọc khí, huyết hồ dưới chân hai người cũng hoàn toàn tan biến không còn một chút gì, hai tay Phương Anh cả người nàng thả lỏng ra. Đối diện Phương Anh ngay sau khi nàng thu tay lại, cơ thể Vô Song không còn vật gì chống đỡ, hắn từ từ gục xuống, cả người hắn ngã nhào vào bộ ngực sữa của nàng. Bất quá Vô Song lúc này tuyệt đối không cảm nhận được gì cả, đại não của hắn đã chết lâm sàn, thậm chí nói Vô Song đã bước một chân vào cửa tử cũng không nói ngoa. Phương Anh thở dài một hơi, nàng dùng bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc Vô Song. Không phải nàng có tình cảm với hắn mà đơn giản cảm giác này nàng hiểu hơn ai hết. Năm xưa nàng cũng chính là bị đối xử như vậy, thậm chí nàng còn không bị đau đớn như Vô Song. Thân thể quá tốt đôi khi thực sự rất rất hại người. Tất nhiên nếu Vô Song lúc này có ý thức hắn nhất định sẽ mỉm cười, ít nhất địa ngục đã trôi qua đối với hắn, màn tra tấn đáng sợ nhất cuộc đời Vô Song phải chịu. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 240 Tây Địa Bá Chủ. Ngay sau khi kết thúc sát khí tẩy lễ, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Anh xuất hiện vệt trắng nhợt, cả cơ thể của nàng run lên, cho dù thân là sát đế hùng mạnh tuyệt luôn nhưng lúc này nàng cũng không giấu được cảm giác mệt mỏi. 7 ngày qua đối với Vô Song là địa ngục vĩnh hằng, còn đối với Phương Anh lại là thử thách cực hạn. Việc Phương Anh đang làm cũng như đang điêu khắc một bức tượng, nếu làm một bức tượng từ một tảng đá chưa qua điêu khắc thì không hề khó, nhưng nếu muốn làm một bức tượng mới dựa trên một bức tượng cũ thì độ khó gấp cả nghìn lần. Cơ thể của Vô Song quá tốt, từ huyết mạch gân cốt đến thể chất. Nếu Vô Song của 2 năm trước khi mới đến thế giới nguyên tố này thì Phương Anh chắc chắn không mệt mỏi và căng thẳng như vậy. vô song chắc chắn cũng không phải chịu đau đớn như vậy. Khẽ khoác một tấm hắc y sau đó trùm một tấm vải lên cơ thể vô song, Phương Anh đầy mệt mỏi phất tay rời khỏi phiến không gian này, vừa bước ra ngoài đã có bốn nữ hầu gái cung kính đợi sẵn. Cả bốn người khi nhìn thấy vô song cùng trạng thái lúc này của Phương Anh thì lập tức biến sắc, bất quá bọn họ đã được đào tạo bài bản, biết cái gì nên và cái gì không nên, cuộc đời này biết càng nhiều thì chết càng nhanh mà thôi. Bốn tỷ nữ cung kính đỡ lấy thân thể vô song sau đó mang hắn về phòng để lại Phương Anh lặng lẽ đứng một mình. Phương Anh lúc này thở dài một hơi, ánh mắt nàng khẽ nhíu lại sau đó quyết định trở về phòng. Nàng cũng muốn thưởng cho mình một giấc ngủ. Phương Anh có lẽ đã quên luôn đã bao lâu rồi mình không có giấc ngủ ngon rồi. Đáng tiếc ông trời trêu người, có rất nhiều việc không phải cứ muốn là được. Phương Anh đang hướng về căn phòng của mình lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt nàng hướng thẳng về phương xa, đôi môi hồng đỏ mọng khẽ cắn nhẹ, trong ánh mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Ngay bên cạnh Phương Anh một cái bóng thoáng hiện lên, khác với Phương Anh trong bộ hắc y thì nữ nhân này lại mặc một tông quần áo thuần trắng, đặc biệt lộ ra phần vai cùng cái bụng trắng nón không một chút tì vết, khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn dưới một tấm lụa mỏng màu tím. Nàng xuất hiện ngay bên cạnh Phương Anh, lần này nàng cũng không lên tiếng mà chỉ khẽ vỗ vai người bạn của mình, ánh mắt như muốn nói lên vô số điều. Phương Anh nhìn vào mắt Trâm Anh sau đó đành thở dài, lập tức như một tia chớp đen lao thẳng về bế quan thất, Phương Anh cần hồi phục trạng thái của mình nhanh nhất có thể. Trâm Anh khẽ dõi mắt theo bóng hình xinh đẹp càng ngày càng đi xa kia, sau đó khóe miệng nàng khẽ cong lên, không hề lựa chọn di chuyển cũng chẳng hề chuẩn bị bất cứ thứ gì. Trâm Anh khoanh tay mà đứng, ánh mắt dõi thẳng lên bầu trời cao. Rất nhanh nơi phương xa một tia sáng xuất hiện, sau đó tia sáng càng ngày càng lớn hơn trong mắt Trâm Anh, cuối cùng một thân ảnh từ từ xuất hiện. Hắn ngạo nghễ đứng trên đỉnh tháp cao nhất của sát điện, ngạo nghễ quan sát tất cả như một bậc đế vương. Sát điện được chia thành ngoại điện cùng nội điện, toàn bộ sát điện có tổng cộng 81 tầng cấm chế như một bức tường vô hình ngăn cản tất cả các thế lực muốn tiến vào. Trong sát điện nội điện cũng cực kỳ không thích nam nhân xuất hiện, bất quá như đã nói ngoại trừ lãng ông ra thì còn bốn người khác đủ tư cách bước vào sát điện nội điện sau đó mạnh mẽ đi ra. Kẻ xuất hiện lúc này chính là một trong bốn người còn lại, một trong bốn nam nhân hùng mạnh nhất thế giới nguyên tố, bá chủ Tây Địa, kẻ nắm giữ toàn bộ ma pháp liên minh trong tay. Sự tồn tại của nhân vật này thực sự giống một cái tát vào mặt sát điện, bởi danh hào của hắn là sát thần. Cũng như đấu thần của chiến tộc, như tà thần của vô tận hải, nguyệt thần của nguyệt tộc hay tiến thần của tinh linh tộc thì danh hào sát thần cũng đại diện cho địa vị, cho sự tôn sùng của thế nhân, sự tôn sùng của tất cả các cực đạo chân thần khác. Những người được quyền sử dụng danh hào của mình đều là vô địch tồn tại, chỉ cần 25 trùng chiên chân thần không tái xuất thì thiên hạ này chính là của bọn họ. Khuôn mặt ẩn sau bộ áo choàng màu tím để lộ ra phần ngực rắn chắc, làn da màu nâu toát lên cảm giác đầy mạnh mẽ, bên cạnh đó không thể không kể đến đôi loan đao màu trắng bạc, tinh khiết vô ngần nhưng lại cho người khác cảm giác rùng mình, cảm giác run sợ đến tận linh hồn. Nếu vô song ở đây hắn chắc chắn sẽ nhận ra nam tử này, trong lần đầu tiên tiến vào thế giới nguyên tố chính bản thân vô song đã tiêu diệt một cái phân thân của hắn, sự bá đạo của kẻ này sao vô song có thể quên. Đương nhiên nếu lúc này sát thần nhìn thấy vô song cũng khó mà nhận ra hắn, vô song đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Sát thần Nghịch Thương Thiên là tên đầy đủ của hắn, một trong những kẻ bá đạo nhất thế giới nguyên tố, thậm chí lúc này đây sát thần hoàn toàn đang ở trạng thái đỉnh phong của mình, trong trạng thái này hắn thực sự có đủ tư cách cùng tà thần đại chiến, chứ đừng nói là một trong hai cô gái của sát điện, những người chưa có danh hào cho mình. Tất nhiên sát thần lúc trước vô song gặp không có mạnh như thế, kể cả trong câu nói của thiên thì sát thần cũng chỉ là nhân vật 23 trùng thiên chân thần mà thôi, bất quá hắn vừa đoạt được lại một vật thuộc về mình, hắn lúc này mới là sát thần hoàn hảo nhất. Đôi mắt buộc chặt sau tấm vải màu tím, hắn lạnh lùng nhìn thân ảnh có chút đơn bạc của Trâm Anh, khóe miệng nhẹ cong lên. Bình thường mỗi lần ta đến là có hai đại mỹ nhân xuất hiện nghênh đón, sao lúc này chỉ có một? Trâm Anh vẫn lựa chọn im lặng, dù sao nếu nàng lên tiếng thì mỹ thiên thể sẽ bộc phát, khi đó nàng căn bản không thể đánh lại sát thần, sự im lặng lúc này là lựa chọn tốt nhất. Trong giọng nói của sát thần hiện lên một tia chán ghét, sát điện ngày càng chẳng ra thể thống gì, bản tòa hàng lâm dĩ nhiên gọi một con tâm ra tiếp chuyện, chán thở cả lũ à. Trâm Anh ánh mắt khẽ cau lại, hai bàn tay của nàng chụm lại, sau đó trên hai bàn tay trắng nón đó được bao phủ bằng một lớp ánh sáng trắng bạc, thậm chí có thể cảm giác như những vì sao lấp lan gánh trên đó. Cơ thể Trâm Anh tiếp tục được bao phủ bởi một lớp phòng vệ như mộng như ảo, thậm chí chỉ có thể cảm nhận được nó có tồn tại nhưng tuyệt đối không thể nhìn ra được. Ánh mắt của Trâm Anh hướng về phía sát thần như muốn nói, nàng sẵn sàng đợi chiến. Sát thần cười rộ lên, hắn mỉm cười thú vị, con bé câm toàn núp sau lưng người khác vậy mà hôm nay dám bày tỏ chiến ý, kẻ tàn tật cũng mong muốn bước ra ngoài ánh sáng trăng. Vừa nói xong sát thần động, hắn biến mất khỏi vị trí của mình, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh Trâm Anh, một chân giơ lên đạp thẳng vào bụng nàng, một cước cực mạnh bắn thân thể xinh đẹp của Trâm Anh bay xa cả chục mơ. Điều đáng sợ nhất là đôi loan đao của hắn được đặt ở sau lưng hoàn toàn không có ý định rút ra, thậm chí hai tay còn chắp sau lưng, hắn chính là muốn miệt thị Trâm Anh, miệt thị một vị sát đế của sát điện. Sát thần hắn có một thói xấu, đó chính là khinh người, trong mắt hắn thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về mình, trong toàn bộ thiên hạ cũng chỉ tồn tại một người khiến hắn phải bình đẳng đối đãi, toàn bộ thiên hạ này cũng chỉ có một nữ nhân xứng đáng làm vợ hắn, còn lại bất cứ nữ nhân nào đều là sâu kiến, bất cứ một vị thần linh nào đều là bàn đạp cho hắn. Trong mắt sát thần ngoại trừ tà thần ra thì chưa có ai, cũng như không có ai có thể để hắn coi trọng, đến cả thương thiên hắn còn dám nghịch thì thế gian này ai có thể ngăn cản hắn. Trâm Anh vừa bị đá bay đi lập tức biến mất, nàng như bốc hơi ra khỏi nhân gian vậy, sau đó một tia sáng chói lòa hiện lên, một thanh kiếm khổng lồ từ trên bầu trời đâm xuống, một thanh kiếm làm hoàn toàn bằng những vì sao trên trời. Sát thần một chân dẫm xuống đất, hai tay vẫn để sau lưng cực kỳ ngạo nghễ, một chân của hắn đá thẳng lên trời, chỉ dùng một chân vậy mà mạnh mẽ ngăn cản thanh đại kiếm khổng lồ không thể tiến thêm một tấc. Bầu trời của sát điện bỗng dưng hoàn toàn bị che phủ, không có lấy một tia sáng mặt trời, trên không trung thân ảnh Trâm Anh không biết từ bao giờ xuất hiện. Sau lưng nàng lúc này không phải là một thanh đại kiếm nữa mà là cả vạn thanh. Trâm Anh ánh mắt lóe lên, một cơn mưa kiếm lao thẳng xuống phía dưới, từ trên bầu trời toàn bộ tinh lực bị rút hết, thậm chí những vì sao cũng trở nên ảm đạm. Từ trên người sát thần vô tận thần lực tràn ra chấn vỡ cây kiếm đầu tiên, sau đó hai tay cuối cùng cũng phải bỏ ra khỏi sau lưng, bàn tay nhẹ nắm lại bản tỏa vốn chỉ tính trêu đùa với ngươi chút mà thôi nhưng không ngờ lại dám chiến thật, muốn chết. Đúng lúc không khí đang căng thẳng nhất thì một thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh Trâm Anh, Phương Anh thở nhẹ ra một hơi, mái tóc màu đen tung bay, nàng mỉm cười ưu nhã nhìn về phía sát thần, không biết bá chủ Tây Địa đi đến sát điện có việc gì, tiểu nữ không kịp đón tiếp từ xa, thất lễ thất lễ. Trâm Anh lúc này mới thu lại toàn bộ đại kiếm trên bầu trời, nàng tiếp tục lựa chọn đứng sau lưng Phương Anh im lặng không nói lời nào. Trâm Anh tuyệt đối không phải là người hiếu chiến, bất quá nàng bắt buộc phải dốc hết sức cản sát thần lại, cho dù bằng bất cứ cách nào, kể cả có phải chọc giận đối phương, Trâm Anh chính là làm sát thần không thể tập trung, ít nhất phải khiến sát thần không phát hiện ra tình trạng của Phương Anh, để cho Phương Anh có đủ thời gian chuẩn bị.